Chương 2571, Đế ấn biến mất. Ma Linh Sơn trước, đã tụ tập vô số cường giả, Khúc Kiếm Anh, lão đầu tử thình lình xuất hiện. Long Trần cùng Thiên Vũ chân nhân cùng một chỗ đuổi tới, Khúc Kiếm Anh cùng lão đầu tử bọn người vội vàng tiến lên chào. Thần tộc không có tới người. Thiên Vũ chân nhân hỏi. Không có, mà lại. Khúc Kiếm Anh nói, mà lại. Ma Linh Sơn nguyên bản trấn thủ thần tộc cường giả cũng đều rời đi, không chỉ Ma Linh Sơn, âm dương giới cũng là như thế. Khúc Kiếm Anh sắc mặt khó coi mà nói. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, thần tộc đây là muốn định chỉ cùng chúng ta hợp tác. Đây coi như là một loại đe dọa a. Nguyên bản nơi này đều là có thần tộc cường giả trấn thủ, bây giờ thần tộc cường giả rời đi, không có đánh bất luận cái gì bắt chuyện, hư không bên trên. Hai tòa cự đại thạch trụ ở giữa đế ấn, bắt đầu xuất hiện vô số vết nứt, xem ra không bao lâu, thì muốn hỏng mất. Theo lý thuyết, đế vương ấn không cần phải nhanh như vậy sụp đổ a. Sẽ không phải là. Có người lặng lẽ nói, bất quá nói đến đây, thì ngậm miệng lại, không có tiếp tục nói hết. Không khỏi nhiều sắc mặt người đều biến đến khó coi, không phải là thần tộc cố ý phá hủy đế ấn. Để Ma Linh Sơn phong ấn sớm một chút sụp đổ. Cho thiên võ đại lục tạo áp lực a. Ha ha, một đám ngu ngốc, không có thần tộc chống đỡ, thiên võ đại lục lấy cái gì cùng dị giới đại quân đối kháng. Hiện tại tốt, thần tộc lui binh, thiên võ đại lục lại bởi vì Long Trần một mình ngươi, mà lâm vào nguy hiểm chi cảnh, nếu như chúng ta đều đã chết, đều là ngươi Long Trần hại chết. Bỗng nhiên trong đám người, một người điên cuồng cười to. Người kia người mặc viễn cổ thế gia liên minh phục sức, là một cái già trên 80 tuổi lão giả, tu vi chỉ có mệnh tinh cảnh mà thôi. Thần tộc cái này là cố ý muốn tạo ra khủng hoảng. Sau đó hướng ta làm áp lực, hướng chúng ta thiên võ liên minh làm áp lực. Ý đồ phân liệt thiên võ đại lục thế lực, không để cho chúng ta đoàn kết cùng một chỗ, hắc hắc, thần tộc, ta thật không nhìn lầm bọn họ. Long Trần hừ lạnh nói. Cái kia mặc lấy viễn cổ thế gia liên minh lão giả, gặp tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Càng thêm đắc ý, kêu lớn, Long Trần, ngươi lòng dạ nhỏ mọn, không để ý đại cục, cố chấp bảo thủ, đắc tội thần tộc, đan cốc, tà đạo, hải yêu nhất tộc, làm thiên võ đại lục lâm vào nguy cơ, ngươi cảm thấy một mình ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là đại đế a? Liền xem như đại đế. Cũng đều cần tất cả thế lực cùng một chỗ phụ trợ, mới có thể ngăn cản dị giới đại quân, mà ngươi đây, đối với ngoại giới không được. Liền biết chuột khiên thương gia đình bạo ngược, ngươi giết người, đều là thiên võ đại lục trường cột. Ngươi có năng lực liền đi dị giới giết a? Tại thiên võ đại lục trang cái gì đầu to tỏi, dưới tình huống như vậy, thiên võ đại lục chết bất cứ người nào, ngươi đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lão giả kia tựa hồ căn bản không sợ Long Trần giết hắn, nước miếng tung bay, chửi ầm lên, vô số người sắc mặt tái xanh, ào ào đè xuống binh khí. Chỉ bất quá này người đã tiến vào gần đất xa trời, thọ nguyên sắp hao hết, chưa được mấy ngày sống đầu, thực sự khinh thường giết một cái yếu như vậy người. Long Trần ngược lại là sắc mặt bình tĩnh nhìn lấy lão giả kia, cũng không có sinh khí, hắn biết, lão đầu này là bị chỉ điểm, giết hắn cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Mà lại dạng này người, tuyệt đối sẽ không chỉ có một cái, sẽ có ngàn vạn, thậm chí nhiều hơn. Bọn họ đời này không có bao nhiêu năng lực. Bất quá châm ngòi thổi gió bản sự vẫn phải có, lừa dối cái kia thứ gì cũng đều không hiểu người, nguy hại là phi thường lớn. Long Trần, ngươi có phải hay không muốn giết ta? Đến nha, giết ta à, ta đã sống cao tuổi rồi, đã sớm chán sống rồi, ta chính là chướng mắt ngươi cái này không để ý đại cục, cố chấp bảo thủ tiểu nhân hèn hạ. Vậy đến ngươi thấy mọi người chỉ là trợn mắt nhìn, lại không lên trước, càng phát khoa trương. Hắn biết, tới chỗ này, đều là có mặt mỗi người, căn bản khinh thường tại giết hắn, sợ mất mặt, rơi xuống mượn cớ. Một cái trưởng môn cấp cường giả, sắc mặt âm trầm, cũng nhịn không được nữa, vừa muốn động thủ, lại bị Long Trần kéo lại. Tạ tạ tiền bối, vẫn là ta tự mình tới đi. Long Trần lắc đầu nói, lão đầu kia một bức lợn chết không sợ bỏng nước sôi tư thế, người nào giết hắn, người nào liền muốn gánh vác một cái tiếng xấu, sẽ buồn nôn cả một đời. Người kia không sợ tự hư thanh danh, là thực sự không nghe được người này đối Long Trần làm nhục, nhưng là Long Trần không muốn để cho người khác tới cổng nồi. Ha ha ha, thấy được a, đường đường Long Trần, thiên võ liên minh tối cường giả, vậy mà tới giết ta một cái gần đất xa trời lão đầu tử, đến nha, ngươi nhất định sẽ tên lưu truyền thiên cổ. Nhìn lấy Long Trần đi tới, lão đầu kia cười đến đắc ý hơn. Đương, một mũi tên bay qua, thẳng đến lão giả kia bay đi, muốn tại Long Trần xuất thủ trước đó, đem lão giả xử lý, lại bị Long Trần bấm tay bắn ra một đạo chỉ phong cho đánh bay. Không cần, Long Trần đối với xuất thủ người kia gật đầu ngỏ ý cảm ơn, lại không tiếp thụ người kia cách làm. Long Trần đi đến cái kia trước mặt lão giả, chậm rãi vươn tay, tất cả mọi người lắc đầu, lão nhân này quá ghê tởm, trước khi chết cũng muốn đi ra làm người buồn nôn. Tới đi, giết ta đi, nếu như ta một chút nhíu mày, cũng không phải là hảo hán. Lão giả kia cười lạnh, cực kỳ quật cường nói. Long Trần lắc đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lão giả bả vai, thay hắn đem cổ áo hơi sửa sang một chút nói, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là tiền bối, tại trong giới tu hành, mỗi người đều là cỏ rác, nhưng là tại chính chúng ta xem ra, chính chúng ta mới thật sự là nhân vật chính. Ngươi cũng có huy hoàng của mình, ngươi cũng có chính mình kiêu ngạo đi qua, cho dù chết, cũng cần phải chú ý một chút dung mạo dáng vẻ. Tới thời điểm, chúng ta không cách nào lựa chọn, nhưng là thời điểm ra đi, chúng ta có thể cho chính mình thể diện đi, giữ lại sau cùng một tia tôn nghiêm. Nghe Long Trần lời nói, cái kia vốn là đã chuẩn bị thì chết lão giả. Cùng những người khác đều sợ ngây người, lời này lại là từ Long Trần trong miệng nói ra được. Lão đầu kia sắc mặt thay đổi, ngươi. Long Trần tiếp tục nói, ngươi bây giờ sắp chết rồi, cho nên ngươi cảm thấy không sợ hãi, nhưng là ngươi hỏi một chút chính ngươi, ngươi thật không sợ hãi, Liễu Vô Khiên quải a. Lão giả kia ngẩn ngơ, ta. Nếu như ngươi thật chẳng sợ hãi, có lẽ ngươi liền sẽ không tới nơi này, nếu như ngươi tâm không lo lắng, cũng sẽ không bị người lợi dụng. Ngươi có lẽ đã không có phụ mẫu trưởng bối, nhưng là ngươi nhất định có con cái đời sau, ngươi có biết hay không? Ngươi làm như vậy, sẽ cho bọn hắn mang đến kết quả như thế nào? Long Trần thản nhiên nói. Ngươi! Ngươi đây là uy hiếp ta à? Lão giả kia nghiêm nghị quát nói. Long Trần lắc đầu, không không không, ta Long Trần từ trước tới giờ không uy hiếp người, cũng cho tới bây giờ khinh thường làm chuyện như vậy. Ta chỉ là để cho ngươi biết, ngươi làm như vậy, chẳng khác gì là đem bọn hắn đẩy hướng vực sâu vô tận. Ta Long Trần là hạng người gì, toàn bộ thế giới người đều rõ ràng, ta không cần vì chính mình đi giải thích. Nhưng là ngươi biết không? Những cái kia ý chí không kiên định, bao quát con gái của ngươi hậu nhân. Tại ngươi sau khi chết, chọn tiếp tục bịa đặt, tiếp tục hỗn loạn thiên võ. Nếu như bọn họ có thực lực còn tốt, đối thần tộc còn có giá trị lợi dụng, có lẽ còn có thể ra tay giúp một thanh. Nhưng là không có thực lực, bịa đặt sau đó, ngươi cảm thấy ta sẽ muốn bọn họ sao? Ngươi cảm thấy thần tộc sử dụng qua bọn họ về sau, bọn họ còn hữu dụng, còn có giữ lại giá trị à? Làm đại kiếp sắp tiến đến, mặc kệ là chúng ta vẫn là thần tộc, cũng sẽ không quản bọn họ. Đối với chúng ta mà nói không có có nghĩa vụ quản bọn họ, đối với thần tộc tới nói, bọn họ đã không có giá trị lợi dụng. Ngươi cảm thấy thần tộc sẽ còn hy sinh quý giá lực lượng, đi bảo vệ bọn hắn à? Chính ngươi chết rồi, hai mắt vừa nhắm, cái gì đều mặc kệ, nhưng là ngươi có biết hay không, hành vi của ngươi, đem ngươi con cái đời sau đường sống cùng một chỗ cho chắn chết rồi. Đương nhiên, có lẽ ngươi đã nghĩ kỹ, cái thế giới này quá khổ. Ngươi là muốn dự định mang lấy bọn hắn cùng một chỗ leo lên thế giới cực lạc à? Long Trần nhìn lấy lão giả kia, buông buông tay, một mặt vẻ bất đắc dĩ, trong mắt không có phẫn nộ, chỉ có thương hại. Từ Long Trần nói chuyện thời khắc, cái kia mặt của lão giả sắc liên tục ít thay đổi. Trong mắt dần dần xuất hiện vẻ sợ hãi. Long Trần nói là sự thật, tại chỗ đều là trưởng môn cấp cường giả, cũng đều âm thầm gật đầu, Long Trần nói một điểm không sai. Tại như thời khắc mấu chốt này, còn có một số người tại bịa đặt sinh sự, tương lai thiên võ đại lục đại loạn phía dưới, những người này đem về bị vô tình bỏ qua. Ta. Lão giả kia bờ môi phát run, thân thể đang không ngừng lay động, trong lúc nhất thời mộng. Ngươi cần phải còn có 2-3 tháng thọ nguyên, cùng ở chỗ này hao tổn, không bằng trở về suy nghĩ thật kỹ. Nhân sinh sau cùng con đường này ứng làm như thế nào đi? Đến trên cái thế giới này đi một lần không dễ dàng, coi như không thể tên lưu truyền thiên cổ, cũng không nên liên lụy hậu nhân đi. Long Trần thản nhiên nói. Đa tạ, ta già nên hồ đồ rồi, đa tạ ngươi nhắc nhở, đại ân đại đức, vô cùng cảm kích. Lão giả kia lại muốn quỳ xuống đến cho Long Trần dập đầu, lại bị Long Trần một phát bắt được. Lão giả kia một mặt xấu hổ rời đi, tại chỗ các cường giả, đều ào ào hướng Long Trần quăng tới cặp mắt kính nể, Long Trần xử lý đến quá đẹp. Nếu như giết lão đầu này, không những là chuyện vô bổ, ngược lại sẽ bại phôi danh tiếng. Người chủ sự sẽ sau lưng trợ giúp, điên cuồng bịa đặt sinh sự, phá hư thiên võ liên minh hình tượng. Đây là một chiêu vô cùng độc mưu kế, lại bị Long Trần lặng yên không tiếng động hóa giải, khúc kiếm anh cười nói, nghĩ không ra, ngươi giải quyết vấn đề cũng có không dùng quyền đầu thời điểm. Long Trần cười nói, trước kia ta đều là tại lão gia tử hung đúc phía dưới trưởng thành, hiện tại không đồng dạng, tắm rửa tại ngài ánh sáng mặt trời mưa móc dưới, trí tuệ của ta rõ ràng tăng lên. Hỗn tiểu tử, ngươi đây là muốn làm phản a? Lão đầu tử hừ lạnh nói. Ông bỗng nhiên mọi người bên hông ngọc bài rung động. Mọi người xem xét, nguyên một đám sắc mặt âm trầm xuống, âm dương giới đế ấn hoàn toàn biến mất. Đi, Thiên Vũ chân nhân lôi kéo Long Trần, trước tiên biến mất, tại vô tận không gian bên trong ghé qua, Long Trần dường như tiến nhập thời không thông đạo. Hô, bỗng nhiên Thiên Vũ chân nhân thân thủ kéo một phát, hư không nứt ra, hai người theo hư không bên trong đi ra, đã đến âm dương giới. Âm dương giới trước vẫn là đã từng bộ dáng. Năm đó Long Trần xuất lĩnh Long huyết quân đoàn ngăn cản huyết tộc đại quân, ở chỗ này kịch chiến 3 ngày 3 đêm, những cái kia chiến đấu dấu vết, vẫn như cũ như mới. Bây giờ âm dương giới lối vào đế uy, hoàn toàn biến mất, trống rỗng cửa vào, không còn có một tia bình chướng. Thần tộc trấn giữ nơi này đại quân không thấy, liền công sự phòng ngự cũng đều mang đi, nơi này hoàn toàn hoang lương. Bất quá âm dương giới bên trong huyết tộc, không có có một tia xúc động tĩnh. Hết thảy đều yên tĩnh đáng sợ. Âm âm. Đúng lúc này, âm dương giới chỗ sâu, vô số bóng người xuất hiện, chậm rãi tới gần, huyết tộc rốt cục xuất hiện. Đại chiến muốn trước thời hạn a. Long Trần trong lúc bất tri bất giác, nắm chặt nắm đấm. Chương 2572, một người canh giữ cửa ngõ. Âm dương giới cửa vào, đã mất đi tất cả bình chướng, không người trấn giữ. Mấy vạn dặm cửa khẩu, đã triệt để mở ra. Long Trần cùng Thiên Vũ chân nhân hai người đứng tại cửa vào trước, yên tĩnh nhìn về phía trước xuất hiện huyết tộc đại quân, huyết tộc cường giả chậm rãi hướng về phía trước, theo lấy bọn hắn tiến lên, mới xem đến phần sau cái kia vô biên vô tận bóng người. Dù cho Long Trần chứng kiến qua tinh vực thần giới bên trong Phệ Thiên Hắc Giáp quân, vẫn như cũ bị cảnh tượng trước mắt trung động, huyết tộc cường giả nhiều lắm. Mà lại những thứ này huyết tộc cường giả đều là tinh anh trong tinh anh, nguyên một đám khí huyết ngút trời, xa xa nhìn lại, chỉ là khí thế kia, liền đã làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Huyết tộc đại quân đã tập kết hoàn tất, liền đợi đến đế huyết ấn biến mất, bây giờ đại chiến tức sắp mở ra, ngươi đầu vai trọng trách cũng không nhẹ a. Thiên Vũ chân nhân nhìn lấy vô tận huyết tộc đại quân, sâu kín nói, cảm giác vẫn tốt chứ, cũng không có bao nhiêu áp lực. Long Trần khẽ mỉm cười nói, ngươi không phải đại đế, không cách nào hiệu lệnh vạn tộc, có thể trung với lực lượng của ngươi. 10 phần có hạn. Ngươi không chỉ muốn đối mặt dị tộc tiến công, càng phải phòng bị thiên võ đại lục bên trong tính kế, có thể nói, ngươi bây giờ, ở vào đứng mũi chịu sào, bất kỳ người nào đứng tại vị trí của ngươi, đều sẽ tâm lực tiêu tụy, tại như thế áp lực kinh khủng dưới, sẽ biến táo bạo, lo nghĩ, hoảng sợ. Nhưng là ngươi, tự hồ cũng không có những thứ này cảm xúc tiêu cực, ta rất hiếu kỳ. Ngươi làm như thế nào? Thiên Vũ chân nhân nhìn lấy Long Trần, trong mắt mang theo từng tia hiếu kỳ. Thiên Vũ chân nhân sống vô tận 5 tháng, duyệt vô số người, nhìn người biết người cực kỳ tinh chuẩn. Nhưng là có một người, nàng thủy chung nhìn không thấu, không chỉ nhìn không thấu Long Trần tương lai, thậm chí ngay cả tính cách của hắn, đều nhìn không thấu. Long Trần nắm giữ cực cao trí tuệ, nhưng là thường xuyên làm một số làm cho không người nào có thể lý giải chuyện ngu xuẩn. Thỉnh thoảng bá đạo lãnh khốc, lúc mà hoạt bát hài hước, tính cách của hắn cực không ổn định, trước một khắc còn vui cười giận mắng, sau một khắc thì vung đao giết người, có chí tình chí nghĩa một mặt, có lãnh khốc vô tình một mặt. Nếu như đổi chỗ mà xử, nàng đứng tại Long Trần vị trí, nàng sẽ biến vô cùng lo nghĩ. Nhưng là Long Trần tựa hồ một bức phong khinh vân đạm bộ dáng, tựa hồ cũng không có đem trước mắt huyết tộc đại quân, để ở trong lòng, cái này khiến nàng cảm thấy vô cùng háo kỳ. Nhìn không được hỏi thăm. Cảm xúc tiêu cực. Long Trần cười nói, có thể là đời ta vận khí quá kém đi, nếu là không có điểm tự mình khuyên bảo năng lực, đoán chừng căn bản không sống tới hôm nay. Bởi vì từ trước tới giờ không hy vọng xa vời vận khí, cho nên hết thảy đều dựa vào thực lực đến tranh giành, cho nên, dưỡng thành hiện tại không phục thì làm chết thì thôi tính cách. Dù sao từ khi đi vào cái thế giới này, thì cho tới bây giờ không có ý định còn sống trở về, cái nào chết nào tính. Lại nói, ta có một đống hồng nhan tri kỷ, nhiệt huyết huynh đệ bồi tiếp, ta chẳng sợ hãi. Mỗi khi ta buồn rầu, bàng hoàng, bi thương hoặc là phẫn nộ lúc, chỉ cần nhớ tới bọn họ, trong nội tâm của ta thì tràn đầy ấm áp, có bọn họ bồi tiếp ta, ta không có gì phải sợ. Long Trần cười, nụ cười trên mặt rất rực rỡ, thật ấm áp, sinh hoạt là mỹ hảo, nhưng không phải mỹ mãn, nhưng là vừa nghĩ tới người thân nhất, trong lòng của hắn thì có vô cùng động lực, hắn có vô tận lòng tin, có thể đối mặt bất kỳ khiêu chiến nào. Oanh huyết tộc đại quân dần dần tới gần cửa vào, khi thấy Long Trần cùng Thiên Vũ chân nhân về sau, chậm rãi dừng bước, bọn họ không nói một lời, lạnh lùng nhìn lấy hai người. Gọi các ngươi đương gia ra đến nói chuyện. Long Trần hét lớn một tiếng, như điên lôi cuồn cuộn, trong hư không quanh quẩn. Thiên võ đại lục sắp hủy diệt, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, nhân tộc thật đúng là đầy đủ ngu xuẩn cùng vô tri. Huyết tộc cường giả bên trong, một cái tay cầm một trượng lão giả đi ra, cười lạnh nói. Lão giả kia nhìn qua nhỏ gầy khô cạn, nhưng là một thân huyết khí kinh người, mênh mông huyết mạch chi lực. Khiến hư không oanh minh rung động. Đây là một cái cường giả khủng bố, cùng thiên võ đại lục dung thiên cảnh cường giả tương tự, uy áp cực kỳ kinh người. Bất quá cái này huyết tộc lão giả, nhìn lấy Long Trần bên người Thiên Vũ chân nhân, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè, cũng không dám tiến lên. Huyết tộc chuyên tu huyết mạch chi lực, bọn họ sức quan sát, hết sức kinh người, ta có thể ẩn tàng linh hồn uy áp, nhưng là hắn có thể cảm ứng ra huyết mạch của ta ba động, từ đó cảm ứng ra cảnh giới của ta. Thiên Vũ chân nhân nói, thì ra là thế, Thiên Vũ chân nhân tu vi có thể giấu giếm được thiên võ đại lục cường giả. Nhưng không giấu giếm được cái này huyết tộc lão đầu. Bất quá nhìn lão đầu kia nhìn lấy Thiên Vũ chân nhân trong mắt kiên kỵ bộ dáng, liền biết, hắn không phải Thiên Vũ chân nhân đối thủ, cứ như vậy Long Trần nhất thời yên tâm không ít. Ngu xuẩn cùng vô tri chính là bọn ngươi, các ngươi nhiều lần xâm phạm thiên võ đại lục, có cái nào một lần thành công? Cuối cùng còn không phải bị phong về ổ chó của các ngươi. Long Trần cười lạnh. Đang khi nói chuyện, vậy mà nghênh ngang thẳng tắp đi hướng huyết tộc đại quân, ngay tại huyết tộc đại quân trước người không đủ trăm dặm địa phương đứng vững. Long Trần chỉ huyết tộc đại quân, nhếch miệng lên, cực kỳ phách lối mà nói, các ngươi huyết tộc tại trong mắt chúng ta, cũng là một cái hạ lưu chủng tộc, ta hiện tại thì hướng các ngươi khởi xướng khiêu chiến, người nào không phục, cứ việc đứng ra so cắt một chút. Cùng các loại cảnh giới, ta trói lại một cái tay cùng các ngươi đánh, các ngươi huyết tộc không phải phách lối a. Không phục đến chiến a. Long Trần tại trước trận kêu gào lúc, lão gia tử, khúc kiếm anh bọn người tuần tự chạy đến, bởi vì bọn họ là lấy truyền tống trận mà đến, tốc độ muốn chậm một chút. Bọn họ vừa tới. Nhìn đến cái kia vô cùng vô tận huyết tộc đại quân, sắc mặt thì thay đổi, liền muốn hạ đạt lệnh triệu tập, lại bị Thiên Vũ chân nhân ngăn trở. Giao cho Long Trần đi. Càng ngày càng nhiều thiên võ đại lục cường giả chạy đến, nhìn đến Long Trần một người đứng tại hàng tỷ huyết tộc đại quân trước mặt, không cảm thấy hãi hùng khiếp vía, mà Long Trần đang khi nói chuyện, một cái tay chắp sau lưng, một cánh tay chỉ vào huyết tộc cường giả, thái độ cực kỳ ngạo mạn phách lối. Long Trần lúc đó trận, huyết tộc các cường giả, nhất thời một trận xôn xao, cái kia huyết tộc lão giả càng là híp hai mắt. Lạnh lùng nhìn lấy Long Trần, tự hồ tại tính toán cái gì? Ta đến theo ngươi đọ sức một trận. Bỗng nhiên một thanh âm truyền ra, trong huyết tộc đi ra một cái hình thể to lớn, tay nắm một thanh hoàng kim chiến chu y cường giả. Người này thân cao qua trượng, vòng eo lại có một trượng năm, xa xa nhìn lại, thật giống như một cái chân ngắn con cóc đi tới, trụi lũi đỉnh đầu, không có một ngọn cỏ, nhưng là một thân bắp thịt lại cực kỳ dọa người. Toàn thân hắn mạch máu, giống như cây nhỏ một dạng bày kín toàn thân, hắn vừa xuất hiện, khí huyết phóng lên tận trời, trên người có kim sắc quang mang nở rộ. Hào quang màu vàng ống kia, trên thực tế là trong cơ thể hắn huyết dịch cấp tốc lưu chuyển dưới, phát ra vũ khí, khí tức cực kỳ dọa người. Ta, huyết tộc chi nhánh huyết dũng tộc chiến sĩ, vinh lấy được 10 năm trước bản tộc thi đấu 10 vị trí đầu, bây giờ thứ 8 cùng chiến quân chiến lực bản bài danh 86, ngươi là người phương nào, xưng tên ra. Cái kia huyết tộc đại hán, chiến phủ huy động quát to. Ta. Ha ha ha, ngươi đứng vững vàng, không nên bị tên của ta dọa đến tè ra quần. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, một cái tay duỗi ra ngón tay cái, đối với mình so tay một chút. Cao giọng nói, ta tên Long Trần, thiên võ đại lục Đông Hoang Phượng Minh đế quốc người, 3 tuổi tu văn, 4 tuổi tập võ, 5 tuổi đọc thuộc lòng thi từ ca phú, 10 tuổi trước đó hoành hành thiên võ, 10 tuổi về sau lui ra giang hồ. Hôm nay đột biến, ta lại phục xuất, quyền đánh nam thiên, chân đạp bắc thổ, hoành hành vạn dặm, bại địch vô số. Thiên vũ chân nhân nghe được Long Trần một trận thần thổi, không khỏi mỉm cười, lắc đầu, người tuổi trẻ bây giờ, tinh lực thật sự là tràn đầy, lúc này, lại còn có rảnh rỗi khoác lác. Im miệng, đừng chém gió nữa, ta không tin, ta thì hỏi ngươi bài danh bao nhiêu. Cái kia huyết tộc đại hán cả giận nói. Thì liền hắn cũng nghe ra đến Long Trần đang lừa dối hắn. A bài danh A, ta hạng 3709. Long Trần định chỉ nói khoác, đàng hoàng nói, đi chết, đại hán kia nổi giận, khí huyết trong nháy mắt nổ tung, hư không oanh minh bên trong, trong tay chiến chủ y đối với Long Trần hung hăng đập tới. Long Trần lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên trong tay Long Cốt Tà Nguyệt hiện lên, đối mặt oanh minh mà đến chiến chủ y, trên mặt hắn hiện lên một tia cười lạnh, bỗng nhiên trong tay Long Cốt Tà Nguyệt, đối với sau lưng nhanh đâm mà đi. Phốc, hư không rung động ở giữa, Long Trần sau lưng một thân ảnh hiện lên, đó là một cái toàn thân gần như trong suốt lão giả. Kết quả bị Long Trần một đao xuyên thủng lồng ngực, hắn một mặt kinh hãi mà nhìn xem trước ngực trường đao, tự hồ không thể tin vào hai mắt của mình. Không chỉ lão giả kia chấn kinh, thiên vũ chân nhân sau lưng thiên võ đại lục các cường giả, không không khiếp sợ, bọn họ không nghĩ tới, huyết tộc sẽ ám toán Long Trần. Oanh, Long Trần căn bản không cho lão giả kia bất cứ cơ hội nào, Long Cốt Tà Nguyệt lắc một cái, lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem lão giả kia chấn vỡ, hóa thành huyết vụ đầy trời. Đúng lúc này, cái kia huyết tộc đại hán chiến chủ y đã hung hăng nện vào Long Trần trước mặt. Long Trần một quyền đập ra. Phủ đầy lân phiến nắm đấm cùng chiến chủ y chạm vào nhau, chiến chủ y ầm vang sụp đổ, cái kia huyết tộc đại hán toàn thân rung mạnh, nửa người bị chấn nát, lăn lộn bay ra. Trong nháy mắt một chết một bị thương, nhất làm cho lão đầu tử bọn người khiếp sợ là, Long Trần chém giết cái kia huyết tộc lão giả, nhìn hằng chết thời điểm bộc phát ra khí tức, hẳn là một vị tương đương với dung thiên cảnh tồn tại. Nói nhân tộc ngu xuẩn vô tri, chánh thức ngu xuẩn vô tri chính là bọn ngươi, vậy mà cùng ta chơi minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Dùng một cái làm càng làm bậy đến hấp dẫn lực chú ý của ta. Sau đó để một cái gia hỏa đến đánh lén ta, còn muốn bắt sống ta. Không thể không nói, lòng của các ngươi thật là lớn. Long Trần đem Long Cốt Tà Nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Cái kia huyết tộc người sẽ không thuộc pháp, nhưng là bọn họ có huyết mạch thần thông, toàn bộ nhờ huyết mạch chi lực thi triển. Lão giả kia có thần thông thiên phú cũng là ẩn thân, tại trong huyết tộc là cực kỳ hiếm thấy mà lại cường đại huyết mạch thần thông, vốn dĩ cho rằng có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống Long Trần, lại không nghĩ rằng Long Trần cửu tinh bá thể quyết đối loại này đánh lén mẫn cảm nhất. Mà lại coi như không có cửu tinh bá thể quyết, hắn cũng vô pháp tới gần Long Trần, bởi vì Long Trần thể nội thương Long tinh huyết, đối với ngoại giới huyết mạch chi lực, cảm giác càng thêm cường đại, hắn có thể đến gần Long Trần căn bản chính là một chuyện cười. Nếu như lão giả kia cùng Long Trần chính diện giao phong, Long Trần không có nắm chắc đánh bại hắn, nhưng là gia hỏa này muốn chết, Long Trần liền trực tiếp tác thành cho hắn. Bị ổi người vô sĩ tộc, ngươi bài danh không có khả năng thấp như vậy, ngươi gạt người. Cái kia gã đại hán đầu trọc, khó khăn từ dưới đất bò dậy. Nửa người biến mất, nhìn qua cực kỳ dọa người, lại chỉ Long Trần mắng to. Long Trần cười hắc hắc nói, ta không có gạt người, chiều cao của ta, tại thiên võ đại lục cường giả bên trong, bài danh đúng là 3709. Phốc, cái kia gã đại hán đầu trọc, bỗng nhiên cuồng phúng một ngụm máu tươi. Cả người trong nháy mắt uể oải trên mặt đất, vậy mà, chết rồi. Ông. Bỗng nhiên hư không nứt ra, một thanh huyết sắc trường mâu, xé rách hư không, mang theo cuồn cuộn thần uy, đối với Long Trần đâm rơi, một thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, nhân tộc trác rưỡi, cũng dám phách lối, chết. Chương 2573, đối chọi gay gắt. Gào to chấn thiên, ngàn dặm trường mâu xé rách thiên khung, người chưa tới. Mau tới trước, kinh khủng uy áp huyết khí khiến chư thiên biến sắc. Đây là một cái kinh khủng cường giả, vừa ra tay cũng là một đòn sấm vang chớp giật, thẳng đến Long Trần đâm rơi. Huyết tộc ngu ngốc, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, liền để ta cân nhắc một chút ngươi cân lượng. Long Trần cười lạnh, chân đạp hư không, không giống nhau cái kia trường mâu rơi xuống, người đã bay ra, sau lưng lục sắc thần hoàng lưu chuyển, lục tinh chiến thân gia trì. Oanh, Long Trần một quyền nện ở cái kia trường mâu phía trên. Khí lưu khuấy động, hư không rung động ở giữa, một thân ảnh hiện lên, đó là một cái tuổi trẻ huyết tộc nam tử. Hắn mang trên mặt vẻ kinh dị, tự hồ không nghĩ tới, Long Trần có thể tay không ngăn cản hắn một kích. Thật sự có tài, khó trách dám như thế ngông cuồng, có điều nhân tộc chung quy là rác rưởi, cường đại tới đâu, cũng bất quá là con mồi mà thôi, chạy không khỏi săn bàn tay người. Cái kia huyết tộc nam tử cười lạnh, toàn thân huyết khí nở rộ, một tay huy động, hư không bên trên vậy mà huyết khí tràn ngập, không gian tại cấp tốc áp súc. Cái này cùng loại với một loại lĩnh vực. Một loại lấy huyết mạch chi lực, ngưng kết mà thành lĩnh vực, cùng thiên võ đại lục cường giả nắm trong tay dị tượng lĩnh vực, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Ai là thợ săn, ai là con mồi, hiện tại lời này còn sớm, thực lực quyết định hết thảy. Long Trần hừ lạnh, không nhìn cái kia huyết sắc lĩnh vực, lao thẳng về phía cái kia huyết tộc nam tử, một chân đối với mặt của hắn đá tới. Nói khoác mà không biết ngượng, các ngươi thiên võ đại lục sinh linh, bị làm thành rau hẹ một dạng cắt một lứa lại một lứa, còn nói gì thực lực, quả thực là chuyện cười lớn. Cái kia huyết tộc nam tử cười lạnh, bỗng nhiên tay trái bỗng nhiên một nắm, hư không trong nháy mắt vặn vẹo, Long Trần vậy mà không tự chủ được nhào về phía cái kia huyết tộc nam tử. Tự hồ khoảng cách bị trong nháy mắt kéo gần lại. Cái kia huyết tộc nam tử trường mâu thẳng đến Long Trần tim đâm rơi, mâu chân dài ngắn, Long Trần không giống nhau đạp đến hắn, tất nhiên trước bị trường mâu đâm trúng, tại huyết sắc trong không gian, hắn tự hồ có thể chưởng khống không gian chi lực. Các trâu hẹ. Thật sự là buồn cười, các ngươi dị tộc giết vào thiên võ đại lục, nhiều người như vậy tiến đến. Có bao nhiêu người còn sống rời đi? Long Trần cười lạnh. Oanh, Long Trần không thể không biến chiêu, một chân đá vào cái kia trường mâu phía trên, khí lãng lưu chuyển, Long Trần đem cái kia trường mâu đá lại, một quyền đối với huyết tộc nam tử ở ngực nền xuống. Mắt thấy Long Trần biến chiêu, cái kia huyết tộc nam tử trường thương bị ngăn, không kịp ngăn cản, cũng là một quyền đánh ra, thẳng đến Long Trần ở ngực. Tại xuất quyền đồng thời, lồng ngực của hắn cùng trên nắm tay, đều có huyết sắc phù văn lưu chuyển, đem nắm đấm cùng ở ngực một mực bảo vệ. Phanh phanh, hai tiếng bạo hưởng. Long Trần cùng cái kia huyết tộc nam tử đồng thời ở ngực trúng quyền đầu, Long Trần kêu đau một tiếng bay rớt ra ngoài. Mà cái kia huyết tộc nam tử trước ngực huyết sắc phù văn ngưng tụ hộ thuẫn sụp đổ, ở ngực sụp đổ, một ngụm máu tươi phun ra, hiển nhiên trao đổi một chiêu, tại lực lượng cùng phòng ngự trên, hắn không địch lại Long Trần. Cái kia huyết tộc nam tử thổ huyết, âm dương giới bên trong huyết tộc các đại quân phát ra một tiếng kinh hô, hiển nhiên cái kia tay cầm trường mâu nam tử, tại trong huyết tộc địa vị cực cao, bọn họ không nghĩ tới, một chiêu phía dưới, thì bị thiệt lớn. Mỗi lần đều như chó bị đánh chạy, thế mà còn có mặt mũi phách lối, các ngươi huyết tộc chẳng lẽ không biết cái gì gọi là không biết xấu hổ à? Long Trần cười lạnh, bất quá trong lòng hắn cũng thầm lấy làm kinh hãi, người này chỉ sợ cũng là đế mầm cấp cường giả, mà lại huyết tộc công kích, có chút quỷ dị, một quyền kia chấn động đến bộ ngực hắn ẩn ẩn đau. Mà lại thể nội huyết dịch vậy mà một trận vướng víu, tự hồ đình chỉ vận chuyển, công kích như vậy, Long Trần vẫn là lần đầu gặp phải. Bất quá loại này lực lượng, không cách nào áp chế hắn long huyết chi lực, chỉ bất quá hơi nhận lấy một chút ảnh hưởng. Liền lập tức khôi phục. Long Trần cười lạnh ở giữa, đã lần nữa bay ra, thẳng đến cái kia huyết tộc nam tử đánh tới, nhoáng lên dưới, đã đến trước mặt hắn, lại là một chân đối với mặt của hắn mãnh liệt đạp tới. Cái kia huyết tộc nam tử vừa sợ vừa giận, Long Trần đã lấn đến phụ cận, vừa mới bị thiệt lớn, không dám cùng Long Trần sáp lá cà, trong tay trường mâu đưa ngang trước người. Oanh, Long Trần một chân đá vào trường mâu phía trên, cái kia huyết tộc nam tử bị Long Trần một chân đạp tại trên mặt đất, đại địa bị nện ra hố lớn. Long Trần ở trên cao nhìn xuống, đứng chắp tay. Nhìn xuống cái kia huyết tộc cường giả cười lạnh nói, da trâu thổi đến vang động trời, nhưng là biểu hiện của ngươi. Tự hồ cùng ngươi phách lối không quá tương xứng a. Huyết tộc các cường giả, Một mặt khiếp sợ nhìn lấy đại địa phía trên cái vị kia huyết tộc nam tử, bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình. Xem ra người này là trong huyết tộc là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng là tại Long Trần trước mặt, tựa hồ căn bản không đáng chú ý. Thiên võ liên minh bên trong, có người một mặt tán thưởng mà nói. Chúng ta thiên võ liên minh có dạng này lĩnh quân nhân vật, thật sự là thiên hữu ta thiên võ chính đạo a. Bây giờ thiên võ liên minh trên dưới đoàn kết nhất trí, nhân tài xuất hiện lớp lớp, quy mô chưa từng có, chúng ta có lòng tin có thể thắng lần hạo kiếp này. Nhìn lấy Long Trần đứng trên hư không, cùng gió thổi áo quần hắn kêu phần phật, như đế vương nhìn xuống vạn cổ, mọi người càng phát kích động. Người nơi này, đều là một phái trưởng môn, bọn họ đại đa số đều đã sống vô số năm tháng, nói trắng ra là, rất nhiều đã nhìn thấu nhân sinh, đối với mình có thể hay không chịu qua trường hạo kiếp này, đã coi nhẹ. Bọn họ duy nhất lo lắng, cũng là tông môn có thể hay không truyền thừa tiếp. Các đệ tử có thế không có thể còn sống sót, có thể chịu qua lần hạo kiếp này, bọn họ coi như chiến tử sa trường, cũng có thể yên tâm đi gặp tông môn liệt tổ liệt tông. Bây giờ Long Trần như là sao chổi đồng dạng cuộc khởi, theo một cái không đáng chú ý tiểu nhân vật, chưa từng có người nào tán đồng hắn, từng bước một đi tới hôm nay, đạt được tất cả mọi người tán đồng, mặc kệ là thế hệ tuổi trẻ, vẫn là thế hệ trước cường giả, đều đối Long Trần càng phát ra tràn đầy lòng tin. Tuy nhiên Long Trần rất không có khả năng trở thành đại đế, nhưng là bọn họ tin tưởng vững chắc. Coi như thế, Long Trần cũng có thể chỉ huy thiên võ liên minh, đi hướng thắng lợi cuối cùng. Lão đầu tử cùng khúc kiếm anh liếc nhau, hai người bèn nhìn nhau cười, trong con ngươi tất cả đều là vẻ tự hào. Long Trần cá nhân mị lực, đã triệt để chinh phục tất cả mọi người, thiên võ liên minh lực ngưng tụ chưa từng có cường đại, chứng minh ánh mắt của bọn hắn là tuyệt đối chính xác. Âm âm. Đại địa rung rẩy, bỗng nhiên nổ tung, một đạo bóng người màu đỏ ngòm, như là sao băng bắn ra, thẳng đến Long Trần đánh tới. Cái kia huyết tộc nam tử tóc dài bay múa, trong mắt lóe ra huyết sắc hỏa diễm. Sát ý ngút trời. Tiểu tiểu nhân tộc, chỉ bằng ngươi cũng xứng phách lối. Cái kia huyết tộc nam tử nộ hống, hiển nhiên hắn đã tiến nhập phẫn nộ trạng thái. Hắn tại trong huyết tộc, là nhân vật có lai lịch lớn, kết quả vừa mới đến nơi đây, liền bị áp chế nhuệ khí, đối với huyết tộc tới nói, là vô pháp tiếp nhận. Đại chiến còn chưa có bắt đầu, song phương đều tại tranh đoạt ưu thế, tận lực cổ vũ sĩ khí, đây đối với đại chiến tới nói, phi thường trọng yếu, sĩ khí, thường thường cũng là thắng bại quan trọng. Bởi vì nó quá trọng yếu, sĩ khí như hồng, sẽ để cho mỗi người dũng khí tăng nhiều. Hung hãn không sợ chết, thậm chí sẽ phát huy ra sau bình thường càng khủng bố hơn lực sát thương. Sĩ khí sa sút sẽ cho người trong lòng sinh sợ hãi, mất đi lòng tin, tại cực lớn tâm lý áp lực dưới, sẽ cho người chiến lực giảm bớt đi nhiều, nhân tâm tan rã dưới, từ đó quân lính tan rã. Long Trần một người ngăn lại huyết tộc đại quân, chính là muốn cho thiên võ đại lục mở một cái tốt đầu, tướng sĩ khí tăng lên tới, cho nên muốn chiến trước khiêu chiến. Mà huyết tộc đại quân cũng giống như thế, bọn họ ức vạn đại quân đến nơi đây, trên thực tế coi như thiên võ đại lục không có phòng thủ. Bọn họ cũng sẽ không lập tức tiến công, bọn họ là ở chỗ này dịu võ dương oai, bày ra thực lực, chấn nhiếp thiên võ liên minh cường giả, cho thiên võ liên minh tạo thành khủng hoảng, từng chút ma diệt lòng tin của bọn hắn. Bây giờ Long Trần một người đã đủ giữ quan ải, huyết tộc trong đại quân cường giả vô số, nhưng là không thể nào nhóm tuôn ra mà lên hợp lực đối phó Long Trần, như thế thì không được cổ vũ sĩ khí tác dụng. Chỉ có tại một đối một tình huống dưới đánh bại Long Trần, mới có thể tăng lên sĩ khí, cái kia huyết tộc lão giả bởi vì nhìn ra Long Trần cường đại. Cảm thấy nơi này khả năng tạm thời không người có thể áp chế Long Trần, cho nên mới mệnh vị kia dung thiên cảnh cường giả, đánh lén Long Trần, chỉ cần có thể trong nháy mắt bắt sống Long Trần, cũng không ảnh hưởng sĩ khí. Đáng tiếc, cái kia dung thiên cảnh lão giả bị Long Trần nhất kích miểu sát, mà vị kia huyết tộc nam tử vừa tốt đuổi tới, vốn cho rằng có thể cứu danh dự, kết quả vừa vào sân, thì bị thiệt lớn. Cái kia huyết tộc nam tử, cũng biết một trận chiến này phi thường mấu chốt, lúc này không còn có giữ lại chút nào, toàn thân huyết sắc phù văn lượn lờ, trường thương oanh minh. Lực lượng cùng bạo, khiến không gian rung lẩy bẩy, đâm ra một thương, hư không xuất hiện đạo khe hở không gian. Như thế lực lượng cùng bạo, chứng minh hắn đúng là một cái đế mầm cấp cường giả, toàn lực bạo phát dưới, uy áp kinh thiên. Ta không xứng phách lối, chẳng lẽ ngươi xứng? Long Trần cười lạnh, Long cốt tà nguyệt nơi tay, sau lưng thần hoàng bỗng nhiên xoay tròn cấp tốc, thể nội 108.000 tinh thần cấp tốc sáng lên, từng đạo thế giới chi lực, như trăm sông hợp thành biển tràn vào Long Trần hai tay bên trong. Long cốt tà nguyệt chém xuống, Long Trần đồng dạng không có làm bất kỳ giữ lại. Hắn không chỉ muốn thắng, còn muốn tuyệt đối áp chế. Oanh, thần binh đụng nhau trong nháy mắt, hư không tiêu tan, như là tinh thần nổ tung, cái kia huyết tộc cường giả trường thương trong tay vỡ nát, cả người lại bị Long Trần một đao theo bả vai đến bên hông nghiêng nghiêng chém thành hai mảnh. Ta đi, Tà Nguyệt ngươi lợi hại a. Long Trần vừa mừng vừa sợ, Long cốt Tà Nguyệt chạm đến cái kia trường mâu trong nháy mắt, mũi nhọn vị trí, đột nhiên sáng lên, phong duệ chi khí khiến thương khung biến sắc. Cái kia trường mâu trong nháy mắt sụp đổ, cùng nó so sánh, cái kia trường mâu vậy mà không chịu nổi một kích. Tuy nhiên Long Trần không biết cái kia trường mâu là lai lịch gì, nhưng là liên tục đụng vào, Long Trần có thể khẳng định, đó là một kiện phi thường cường đại thần khí, lại bị Long Cốt Tà Nguyệt cho chém vỡ. Ta đối với ngươi lục tinh chi lực, rốt cục có một chút cảm giác, có thể đem lực lượng của chúng ta dần dần dung hợp, hắc hắc, không nghĩ tới, thật ra sức. Long cốt Tà Nguyệt cười hắc hắc nói. Long cốt Tà Nguyệt có lực lượng của mình, nhưng là cần Long Trần lực lượng đến khu động, mà hắn đối với cửu tinh bá thể quyết lực lượng, thủy chung không cách nào mò thấy. Nhưng là Long Trần cải biến cửu tinh bá thể quyết tu hành phương thức về sau. Hắn tự hồ có thể dần dần dung hợp Long Trần lực lượng, tuy nhiên chỉ có thể dung hợp một phần rất nhỏ, nhưng lại so trước kia phải tốt hơn nhiều. Nó có thể rút ra Long Trần lực lượng, gia trì tại trên người mình, vốn cho là chỉ có thể hơi tăng lên một chút lực lượng, kết quả lại phát động Long cốt Tà Nguyệt phong duệ chi khí, đem đối phương thần khí trường mâu cho chặt đứt. Xử lý hắn, Long cốt Tà Nguyệt cùng Long Trần đồng thời gào to, Long Trần trong tay Long cốt Tà Nguyệt quang mang lần nữa nở rộ, đối với cái kia huyết tộc cường giả chém tới. Cái kia huyết tộc cường giả bị Long Trần một đao trảm thành hai mảnh. Nhưng là huyết tộc thần thông cực kỳ quỷ dị, vậy mà không có sụp đổ. Có điều hắn lúc này đã trọng thương, một đao nữa đi qua, hắn phải chết không nghi ngờ. Ông, bỗng nhiên một cái cốt trảo ngăn tại cái kia huyết tộc cường giả phía trước, chặn Long Trần một kích, thời khắc mấu chốt cứu được cái kia huyết tộc cường giả một mạng, đem hắn theo kề cận cái chết kéo về. Long Trần trong lòng giật mình, cái kia cốt trảo phía trên có thần bí phù văn lưu chuyển, hắn một đao chi lực, lại bị không hiểu tan mất một bộ phận, một đao không cách nào chém chuẩn. Hô, cái kia cốt trảo phía trên. Thần quang lưu chuyển, bỗng nhiên đối với Long Trần trước ngực chập tới. Ba, bỗng nhiên một cánh tay ngọc trống rỗng xuất hiện, bắt lại cái kia cốt trảo trong nháy mắt phủ đầy băng sương, răng rắc một tiếng, vậy mà hóa thành đầy trời vụn băng. P.S. Canvin, một chương. Chương 2574, Trấn giới thần khí. Là Thiên Vũ chân nhân xuất thủ. Tay không tiếp thần binh, đem cái kia cốt trảo vỡ nát, vừa ra tay, bá đạo tuyệt luân. Cái kia huyết tộc lão giả bỗng nhiên biến sắc, một ngụm máu tươi cuồng phúng, món kia thần binh vỡ nát, hắn nhận lấy thương tổn không nhỏ. Không biết xấu hổ huyết tộc, một bức cao cao tại thượng bộ dáng, sạch làm một ít không ra gì sự tình. Long Trần nộ hống, sau lưng lôi đình cố ý mở ra, người đã thẳng đến huyết tộc đại quân phóng đi. Muốn chết, giết hắn. Gặp Long Trần đơn thương độc mã đánh tới, vậy mà không nhìn hàng tỷ huyết tộc đại quân. Trong nháy mắt đó tất cả huyết tộc cường giả đều bị chọc giận. Long Trần cái này là căn bản cũng không có đem huyết tộc để vào mắt, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, là một loại vô pháp tiếp nhận sỉ nhục. Bị Long Trần trọng thương huyết tộc nam tử, lúc này vừa mới khôi phục, nổi giận gầm lên một tiếng, tay nắm một thanh kiếm bản rộng đối Long Trần đánh tới. Không chỉ vị kia huyết tộc nam tử, mấy chục cái huyết tộc cường giả, ào ào xuất thủ, phối hợp cái kia huyết tộc nam tử cùng một chỗ động thủ, mấy chục đạo công kích lăng không chém xuống, mỗi một đạo công kích đều sắc bén vô cùng. Tất cả mọi người cùng tiến lên, ta Long Trần lại có sợ gì? Long Trần gào to, như sét đánh trống tam xuân, như cuồng phong thổi chính hạ, lúc này Long Trần, đối mặt hàng tỷ huyết tộc đại quân, chẳng biết tại sao lại nhiệt huyết dâng lên, chiến ý ngút trời. Vô sĩ cuồng vọng, huyết tộc các cường giả nộ hống, bọn họ chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng vọng người, hận không thể đem Long Trần chém thành thịt nát. Oanh, Long Trần một đao chém ngang, đón lấy cái kia mấy chục đạo công kích, kiếm khí, bóng mâu, cương phong toàn bộ bị một đao trảm thành hai đoạn, bao quát cái kia huyết tộc cường giả ở bên trong. bị Long Trần một đao quét bay. Long Trần một đao, sắc bén vô cùng, mang theo vô cùng bá đạo ý chí, đồng thời cũng bổ sung lấy làm cho người hoảng sợ khí tức tà ác, sắc bén đao phong, xé rách vạn đạo quy tắc, bọn họ công kích, lộ ra không chịu nổi một kích. Một đao rơi xuống, quân địch lăn lộn mà ra, trong lúc nhất thời bất luận địch ta, đều bị Long Trần một đao kia rung động. Phải biết, cái kia trong đám người, thế nhưng là có một cái đế mầm cấp cường giả a, nhiều người như vậy, liền một đao đều không tiếp nổi. Ha ha ha, rốt cục có thể miễn cưỡng đạt tới nhân đao hợp nhất cảnh giới. Long Trần nhớ kỹ cảm giác này, dạng này chúng ta phối hợp xuống, lực lượng hỗ trợ lẫn nhau, uy lực càng mạnh. Long Cốt Tà Nguyệt cười ha ha, trong thanh âm tràn đầy vui thích. Cùng Long Trần chinh chiến nhiều năm như vậy, nó vẫn luôn cảm thấy mười phần biệt khuất, bởi vì Long Trần quá yếu, nó chỉ có một thân lực lượng mà không cách nào phát huy. Bây giờ Long Trần cải biến cửu tinh bá thể quyết tu luyện phương thức, nó cùng Long Trần lực lượng, chính đang chậm rãi phù hợp, phối hợp phía dưới, lực lượng phát sinh tinh diệu biến hóa, cái kia đầm đìa vui sướng cảm giác, khiến Long Cốt Tà Nguyệt hưng phấn không thôi. Phốc phốc phốc. Đao phong khuấy động ở giữa, vô số huyết tộc cường giả né tránh không vội, vội vàng ngăn cản phía dưới, kết quả binh khí sụp đổ, người cũng bị chấn thành bột mịn, hóa thành sương máu, theo gió phiêu tán. Huyết tộc đại quân hỗn loạn lung tung, bọn họ trống giận, muốn phóng tới Long Trần, thế nhưng là Long Trần chỉ có một người, bọn họ nhiều người như vậy bổ nhào qua, căn bản không phát huy ra lực lượng chân chính, chẳng những sẽ tạo thành hỗn loạn, sẽ còn ngộ thương quân đội bạn. Phách lối tiểu tử, nhận lấy cái chết. Ông. Một thanh cốt trượng, lóe ra quỷ dị lộng lẫy. Đối với Long Trần ở ngực nhanh đâm mà đến, vừa ra tay, huyết khí che đậy bầu trời, cùng bạo vì huyết mạch uy áp, khiến phong vân biến sắc. Đây là một vị dung thiên cảnh cường giả, cũng bị bức phải xuất thủ, cùng các loại cảnh giới bên trong, đã không người nào có thể áp chế Long Trần. Đương, Long Trần một đao ngăn trở cái kia cốt trượng, quả nhiên như là Long Trần sở liệu, huyết tộc dung thiên cảnh cường giả, nắm giữ một sức mạnh kỳ dị, có thể ngăn cách hắn cùng Long Cốt Tà Nguyệt một phần lực lượng, cốt trượng cũng không có bị chém vỡ, bất quá lại bị một đao chấn lại. Trước mắt xuất hiện một vị vừa già lại xấu, miệng đầy răng vàng huyết tộc lão giả. Lăng, trưởng thành dạng này đừng mẹ nó buồn nôn ta. Long Trần nhìn lấy gần trong gan tấc mặt mò, một trận chán ghét, vung tay cũng là một bàn tay. Ba, cái kia huyết tộc lão giả vừa muốn biến chiêu, kết quả bị Long Trần một bạt tai quất ở trên mặt, nửa bên mặt bị quất đến máu thịt be bét, một miệng răng vàng vẫy xuống hư không, người như giống như sao băng đụng trong đám người. Oanh, đang kinh ngạc thốt lên cùng giữa tiếng kêu gào thê thảm, đám người bị lão giả kia đập ra một cái hố lớn, một số không tránh kịp cường giả. Bị khủng bố khí lãng đánh giết một mảnh, gà bay chó chạy, chật vật không chịu nổi. Ông, Long Trần trong tay một đóa to lớn đại hỏa diễm liên hoa nở rộ, giữa thiên địa thần thánh trang nghiêm tụng kinh chi tiếng vang lên. Đến, lần thứ nhất gặp mặt, không có ý tứ tay không mà đến, đưa các ngươi một đóa tiểu hồng hoa. Long Trần trên mặt lóe qua cười âm hiểm cho, thanh âm tràn đầy tà ác. Diệt thế hỏa liên vừa xuất hiện, huyết tộc các cường giả không khỏi kinh hãi, ào ào kêu sợ hãi, mau đánh đoạn hắn. Bọn họ đã nhìn ra không đúng. Cảm ứng ra cái này hỏa liên nguy hiểm, bọn họ trống giận phóng tới Long Trần. Long Trần cười hắc hắc, sau lưng cánh chim rung động, vừa muốn chấp động, bỗng nhiên nụ cười lập tức cứng rơi mất. Trong nháy mắt đó, hắn cảm giác toàn bộ thế giới trong nháy mắt biến đến yên tĩnh, một tia thanh âm đều nghe không được. Bỗng nhiên đau đớn một hồi, một thanh huyết sắc trường mâu, như là độc xà răng, xuyên qua thân thể của hắn trong nháy mắt khô héo, sau đó lâm vào tuyệt đối trong bóng tối. Không tốt, Long Trần một cái giật mình, dường như vừa mới trong nháy mắt làm một cái ác mộng, đánh thức, toàn thân lỗ chân lông đều nổ tung, cực độ nguy hiểm tràn ngập trong lòng. Long Trần trong tay hỏa liên chỉ có mấy trăm trượng lớn nhỏ, Long Trần không lo được đợi đến nó tiếp tục lớn lên, tiếp tục hướng phía trước ném một cái. Oanh, hỏa diễm sụp đổ, thế nhưng là để Long Trần kinh hãi là, hỏa diễm nổ tung hư không bên trong chỉ là bộc phát ra một mảnh gần sóng, sau đó cứ như vậy dập tắt. Ngay sau đó một đạo sắc bén khí tức, đem Long Trần khóa chặt, trong nháy mắt đó Long Trần toàn thân băng lãnh, như rơi vào hầm băng, hắn bị khóa định, lớn nhất lệnh hắn kinh hãi chính là, hắn vậy mà không cách nào cảm ứng được công kích tới từ nơi đâu, không cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt đó, Long Trần cảm giác mình giống như là bị lột cởi hết quần áo, đứng tại trong đống tuyết, tất cả nhược điểm đều bại lộ trước mặt người khác, tùy thời đều muốn bị người một kích diệt sát. Ổn định tâm thần, đi cảm ứng. Long Cốt Tà Nguyệt trầm giọng nói. Long Trần nắm Long Cốt Tà Nguyệt, bỗng nhiên một tiếng gào to, Long Cốt Tà Nguyệt đối với một cái phương hướng tật trảm. Hô, kết quả một đao kia lại chém một cái hư không, một cái tay đem Long Trần cho đẩy ra, đồng thời hư không bên trong truyền đến một tiếng bạo hưởng. Chỉ thấy một đóa băng hoa nổ tung. Trong nháy mắt che đậy bầu trời, từng tia hơi lạnh đóng băng thiên địa, huyết tộc các cường giả cấp tốc lùi lại, tránh né cái kia kinh khủng hàn khí. Đầy trời vụn băng bay ra, Long Trần bị Thiên Vũ chân nhân lôi kéo lui ra âm dương giới lĩnh vực, trở lại Thiên Võ Đại Lục khu vực. Tiền bối ngươi. Long Trần nhìn đến Thiên Vũ chân nhân một tay cánh tay trần trụi bên ngoài, ống tay áo đã vỡ nát, trên cánh tay, máu me đầm đìa, không khỏi hoảng hốt, Thiên Vũ chân nhân thụ thương. Không sao, Thiên Vũ chân nhân mỉm cười, cánh tay bị băng sương bao trùm, rất nhanh bạch y bao trùm cánh tay, hết thảy khôi phục như thường. Y phục của nàng lại là hàng băng chi lực ngưng tụ ra. Bất quá Thiên Vũ chân nhân mặc dù trong miệng nói không sao, nhưng là Long Trần rõ ràng có thể cảm ứng được, Thiên Vũ chân nhân khí tức có rõ ràng ba động, nàng thụ thương, hơn nữa còn là không nhẹ thương tổn. Quả nhiên huyết tộc trấn giới thần khí đã vào vị trí của mình, không có chí tôn thần khí, không ai có thể ngăn cản loại này lực lượng công kích. Thiên Vũ chân nhân nói, tự hồ hết thảy đều tại dự liệu của nàng bên trong. Hèn hạ nhân tộc, có dũng khí lại tới đây đánh một trận a. Long Trần cùng Thiên Vũ chân nhân lui ra âm dương giới. Huyết tộc các cường giả, lập tức la ầm lên. Huyết tộc vô cùng âm hiểm, bọn họ sau lưng vận dụng kinh khủng thần khí, đem Thiên Vũ chân nhân kích thương, tự hồ rốt cục vãn hồi một tia thể diện, lập tức biến đến lớn lối. Long Trần lúc này mới biết được, khó trách hắn cảm ứng được công kích, Thiên Vũ chân nhân vẫn là đem hắn đẩy ra, là sợ hãi hắn không tiếp nổi một kích này. Công kích kia đến trước đó, Long Trần thì sinh ra mãnh liệt tử vong cảm ứng, thậm chí ngay cả chính mình tử vong hình ảnh đều xuất hiện, một kích này vô cùng kinh khủng, liền Thiên Vũ chân nhân đều bị thương. Một kích này hắn chỉ sợ thật không tiếp nổi. Mắt thấy huyết tộc các cường giả phách lối kêu to, Long Trần nhất thời giận dữ, vung tay lên, một hơi ném ra 10 cái to lớn cầu thép. Cho các ngươi tiểu hồng hoa không muốn, thì đưa mấy người các ngươi hạt châu, trở về xuyên tay đi. Long Trần cười lạnh. Cái kia cầu thép nguyên một đám chỉ có lớn hơn một xích tiểu, phía trên hiện đầy hoa văn, chế tạo cực kỳ tinh mỹ, nếu như ở đại sảnh để đặt một khỏa, vẫn là một kiện vô cùng cao cấp vật phẩm trang sức. Ai muốn ngươi rác rưởi đồ vật? Huyết tộc cường giả cười lạnh, bọn họ không tin Long Trần sẽ đưa bọn hắn vật gì tốt. Ao ao xuất thủ công kích những cái kia cầu thép. Bỗng nhiên cầu thép bỗng nhiên gia tốc, vậy mà tránh đi những công kích kia, như là con cá đồng dạng, lấy quỷ dị độ cong bay về phía trong đám người. Những thứ này cầu thép là Quách Nhiên đặc biệt vì Long Trần chế tạo, vì xứng với Long Trần thân phận, cho nên cái này một nhóm cầu thép, chế tạo hết sức cao đoan đại khí cao cấp. Mà lại phía trên khắc họa linh hồn phù văn, bay sau khi ra ngoài, có thể lấy linh hồn chi lực khu động nó phi hành lộ tuyến cùng tốc độ, đây cũng là vì Long Trần lượng thân định chế, bởi vì cũng chỉ có Long Trần cái kia cấp linh hồn chi lực mới có thể khống chế nặng như thế cầu thép. Cái kia cầu thép tuy nhiên nhìn qua không lớn, nhưng là bên trong bộ kiện toàn bộ đều là dùng tiên kim chế tạo, trọng lượng kinh người, không có cường đại linh hồn chi lực, liền một cái cầu thép cũng khống chế không được. Vốn là những thứ này cầu thép, Quách Nhiên cho Long Trần chế tạo, là cho Long Trần dùng để cứu cấp, cái gọi là cứu cấp không phải cứu mình, là cứu người khác chi gấp, bởi vì Long Huyết quân đoàn gặp phải quần chiến chiếm đa số, nếu có một phương địch nhân quá thân thiết tập hợp, ném qua đi một khỏa, liền có thể cho đồng đội mình làm dịu áp lực thực lớn. Bây giờ huyết tộc cường giả ở nơi đó kêu gào quát mắng, lập tức chọc giận Long Trần, trực tiếp ném đi qua mười mấy viên cầu thép. Làm cầu thép rơi vào trong đám người, những cái kia huyết tộc cường giả oa oa kêu to, bọn họ lại ngốc, cũng biết cái này tuyệt đúng không là cái gì, có người đưa tay đón cầu thép, muốn đem cầu thép ném ra bên ngoài, có người bay ngược. Bạo, Long Trần một tiếng gào to, những cái kia cầu thép phía trên phù văn cấp tốc sáng lên, tách ra quang mang, sao mặt trời còn muốn lộng lẫy. Rầm rầm rầm. Từng viên cầu thép nổ tung, vô số lá liễu lớn nhỏ lưỡi dao, bắn ra. Sắc bén lưỡi dao xoay tròn cấp tốc, liền thần binh đều bị chặt đứt, nhục thân tại trước mặt nó, thì cùng không khí không có gì khác biệt. Phốc phốc phốc. Lấy cầu thép làm trung tâm phương viên mấy vạn dặm huyết tộc cường giả, bị bắn thành cái sàn, vô số người phát ra kêu gào thê lương. Có lẽ vết thương cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là lưỡi dao phía trên, bổ sung lấy độc long độc dịch, kiến huyết phong hầu, huyết tộc cường giả liên miên ngã dưới, dù cho lúc ấy không chết, nhưng là rất nhanh cũng sẽ bị hạ độc chết. Mười mấy viên cầu thép tại huyết tộc trong đám người sụp đổ. Bên trong phương viên mấy vạn dặm huyết tộc cường giả, toàn bộ bị đánh giết, huyết tộc các cường giả nộ hống. Không phục. Đi ra đánh một trận. Long trận trong tay Long cốt tà nguyệt chỉ huyết tộc cường giả, lạnh giọng quát nói. PS, 9 giờ trước đưa lên. Chương 2575, lui địch. Huyết tộc cường giả bị thiệt lớn, trong nháy mắt nổi giận, ào ào vọt tới âm dương giới lối vào, nhưng là bọn họ lại không lao ra. Tại âm dương giới bên trong, ta đều có thể đem các ngươi đầu người đánh thành chó đầu, muốn là đi ra, ta cam đoan có thể đem ngươi cước từ phía trên đánh ra tới. Long Trần đem Long cốt tà nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, quét mắt những cái kia nộ khí trùng thiên huyết tộc cường giả, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Tuy nhiên âm dương giới cùng thiên võ đại lục chỉ bất quá cách xa một bước, nhưng là giữa hai bên pháp thì lại khác. Long Trần cũng không phải là diễn thiên giả, mặc kệ là tại âm dương giới vẫn là thiên võ đại lục, đều không có gì khác biệt. Nếu như cái khác diễn thiên giả tiến vào âm dương giới, hiện tại âm dương giới đã phát sinh dị biến, ở chỗ này rất khó chiếm được thiên đạo chi lực gia trì, liền dị tượng đều chưa hẳn có thể căng ra, tiến vào âm dương giới, liền muốn mệnh. Ngược lại, huyết tộc cường giả tại âm dương giới bên trong, có âm dương giới pháp tắc gia trì, chiến lực cường đại, nhưng là nếu như đi vào thiên võ đại lục, bọn họ cũng khó thích ứng nơi này pháp tắc, chiến lực đồng dạng sẽ giảm bớt đi nhiều. Cũng chính vì vậy, Long Trần mới trào phúng bọn họ, hắn dám vào nhập âm dương giới bên trong khiêu chiến, nhưng là bọn họ cũng không dám đi ra. Thiên Vũ chân nhân cố nén cười, Long Trần tiểu gia hỏa này, cái miệng này thật sự là không có nửa điểm ngăn cản, cái gì kỳ quái lời thô tục đều có thể biệt xuất đến, hơn nữa còn đều là một số để người không tưởng tượng được mà nói, làm cho người bật cười. Huyết tộc cường giả, phản ứng không có nhanh như vậy, sau một lúc lâu mới hiểu được, cứt từ phía trên đi ra là có ý gì, nhất thời có một ít huyết tộc cường giả cũng nhìn không được nữa. Rống giận lao ra. Kết quả cái kia huyết tộc lão giả sắc mặt đại biến, nghiêm nghị quát lớn, thế nhưng là vạn huyết tộc cường giả, bị Long Trần triệt để chọc giận, đã ở vào nửa điên trạng thái, liền hắn hiệu lệnh đều không nghe. Một bầy kiến hôi mà thôi, Long Trần lạnh hừ một tiếng, một đao trảm xuống, đao ảnh bay qua, oanh minh bạo hưởng, đem huyết tộc tất cả cường giả toàn bộ bao phủ. Oanh một tiếng bạo hưởng, những cái kia huyết tộc cường giả tại Long Trần cái này không chút nào thu hút một đao trước mặt, ào ào sụp đổ, mấy vạn cường giả, trong nháy mắt hủy diệt. Tốt, thiên võ đại lục bên này. Có không ít cường giả vừa mới chạy tới, liền thấy Long Trần một đao trảm xuống, mấy vạn huyết tộc cường giả, bị một đao trảm giết, kinh hãi đồng thời, ào ào cao giọng gọi tốt. Long Trần đem Long cốt tà nguyệt hướng trên bờ vai một khiêng, tự hồ hoàn thành một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ đồng dạng, nhàn nhạt nhìn lấy sắc mặt âm trầm, như muốn phun lửa huyết tộc cường giả. Quả nhiên giống như trong truyền thuyết, tiến vào thiên võ đại lục về sau, bọn họ bị thiên võ đại lục pháp tắc bài xích, chiến lực bị áp chế, không cách nào toàn lực phát huy. Mà lại Long Trần xác nhận một chút. Cái kia chính là huyết tộc chiến sĩ, trí tuệ không thấp, nhưng là tự hồ huyết mạch chi lực, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng bọn họ thần trí, trong cơn giận dữ bọn họ, sẽ mất lý trí. Biết rõ tiến vào thiên võ đại lục sẽ bị áp chế, còn có nhiều người như vậy lao ra, đã nói lên vấn đề. Đây chính là huyết tộc lực lượng. Một đao chi lực không dùng một nửa, thì tất cả đều diệt, thì các ngươi loại rác rưởi này, cũng muốn mưu toan xưng bá thiên võ đại lục, các ngươi là muốn giết chết chúng ta. Vẫn là muốn cười chết chúng ta. Long Trần biểu môi, lắc đầu. Nhân tộc hỗn đảng. Huyết tộc các cường giả nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt đều trở nên đỏ như máu. Đương bỗng nhiên âm dương giới bên trong truyền đến một tiếng kỳ quái tiếng vang, những cái kia huyết tộc các cường giả, sắc mặt hơi đổi một chút, trong đôi mắt phẫn nộ, lui đi một số, huyết sắc quang mang, cũng biến thành ảm đạm, tự hồ khôi phục một tia lý trí. Long Trần đúng không? Chúng ta giới môn đã mở ra, thế giới chi lực chính hướng âm dương giới lan tràn, sau đó sẽ từng chút xâm nhập Thiên Võ Đại Lục. Đến lúc đó Thiên Võ Đại Lục pháp tắc đem sẽ biến hỗn loạn, mà chúng ta tại Thiên Võ Đại Lục lại cũng sẽ không phải chịu pháp tắc chế ước. Khi đó, các ngươi nhân tộc đem sẽ trở thành đợi làm thịt cừu non, chỉ xứng quỳ gối chúng ta huyết tộc trước mặt cầu xin tha thứ. Trước đó cái kia bị Long Trần chặt đứt trường mâu huyết tộc đế mầm cấp cường giả, cắn răng nghiến lợi kêu lên. Thì tính sao? Ta có thể trảm ngươi một lần, liền có thể trảm ngươi lần thứ hai, lần này ngươi vận khí tốt, có người cứu ngươi, ngươi mới có cơ hội phát ngôn bừa bãi. Nếu như không phải có cái kia lão không biết xấu hổ cứu ngươi, ngươi sớm liền thành Long Mổ vong hồn dưới đao, ta Long Trần không ghét phách lối người, nhưng là ta chán ghét loại kia không có thế lực. Đang liệu mạng phách lối ngu ngốc. Nếu như ngươi không phục, mình đến đơn đấu, thời gian địa điểm tùy tiện ngươi chống, như thế nào? Long Trần dùng lỗ mũi nhìn lấy cái này huyết tộc đế mầm cấp nam tử, thản nhiên nói. Ngươi! Cái kia huyết tộc nam tử giận dữ, thế nhưng là hắn đã bị Long Trần giết đến sợ hãi, Long Trần nói không sai, nếu như không phải lão giả kia xuất thủ, hắn đã chết. Ở thời điểm này, cho dù là tại âm dương giới bên trong, hắn cũng không phải Long Trần đối thủ, cùng Long Trần đơn đấu, chỉ có thể là chịu chết. Hừ, hiện tại ta, không cách nào phát huy toàn lực. Ngươi chờ đó cho ta, chờ nơi này thế giới pháp tắc được gia trì về sau, ngươi thì minh bạch, huyết tộc là đáng sợ cỡ nào, ngươi phách lối là ngu xuẩn cỡ nào. Cái kia huyết tộc nam tử hừ lạnh nói. Mặc kệ ngươi có thể hay không toàn lực phát huy, ta Long Trần đã buông lời, lần sau để ta gặp được ngươi. Đánh tới ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu như tại huyết tộc ngươi chính là đỉnh cấp cường giả, như vậy ta khuyên các ngươi, từ đầu tới tranh thủ thời gian chạy về chỗ đó đi, ta đối với các ngươi, huy động liên tục đao hứng thú cũng không có. Long Trần hừ lạnh nói. Hôm nay Long Trần thay đổi trước kia phong cách. Thỏa thích trào phúng những thứ này huyết tộc cường giả, khí đến bọn hắn ánh mắt lại bắt đầu đỏ lên, hận không thể tươi sống cắn chết Long Trần. Đánh rắm. Chúng ta huyết tộc lực lượng há lại ngươi có thể tưởng tượng. Ta bất quá là huyết sát ma quân dưới trướng. Cái kia huyết tộc nam tử phẫn nộ phía dưới, chít chít bên trong quan quát gọi bậy một trận, làm hắn nói ra huyết sát ma quân tên lúc bỗng nhiên biến sắc, lập tức im miệng. Huyết sát ma quân. Cắt, tên lên được như thế điểm xấu, lão tử trời sinh cũng là trảm yêu trừ ma tài liệu, gia hỏa này tên phạm ta kiên kỵ, lần sau gặp mặt. Đánh cho hắn tìm không thấy Nam Bắc. Long Trần cười lạnh, một bức xem thường bộ dáng. Long Trần mặt ngoài một bức cười lạnh, nhưng trong lòng thầm giật mình, huyết tộc quả nhiên có chuẩn bị mà đến, nghe người kia ý, người này bất quá là huyết sát ma quân một cái thủ hạ. Thủ hạ đều cường đại như thế, cái kia huyết sát ma quân khẳng định càng khủng bố hơn, bất quá địch nhân càng là khủng bố, Long Trần vượt cảm giác huyết dịch đang sôi trào. Người! Nghe được Long Trần làm nhục huyết sát ma quân, cái kia huyết tộc nam tử giận dữ, bất quá vừa mới mở miệng, liền bị cái kia huyết tộc lão giả cắt đứt. Nhân tộc bất quá là cái thớt gỗ trên thịt cá, bị ăn sạch bất quá là chuyện sớm hay muộn, dãy dụa là phí công. Cùng ở chỗ này lãng phí miệng lưỡi, không bằng tương lai đao binh gặp nhau lúc, phân cao thấp. Cái kia huyết tộc lão giả lạnh hừ một tiếng, vung tay lên. Huyết tộc đại quân vậy mà chậm rãi lui lại. Cái kia huyết tộc nam tử chỉ Long Trần, bày làm ra một bộ ngươi chờ bộ dáng, cắn răng nghiến lợi theo rời đi. Huyết tộc ức vạn đại quân khí thế hung hung, thế đi vội vàng, chỉ chốc lát sau đi được không còn một mảnh, mà tin tức không linh thông, vừa mới chạy tới người, chỉ có thấy được huyết tộc bóng lưng rời đi. Một mặt mộng bức, không biết xảy ra chuyện gì. Huyết tộc thanh thế như vậy thật lớn đến đây, chính là vì hù dọa chúng ta. Một cái thiên võ liên minh bên trong trưởng môn không hiểu nói, không chỉ hắn một mặt không hiểu, những người khác cũng đều không biết rõ. Lý Thiên Huyền cười giải thích nói, triệu trưởng môn ngươi nói không sai, bọn họ cũng là đến tiến hành uy hiếp. Tại vì giới khí tức còn không có hoàn toàn xâm nhập thiên võ đại lục, cải biến thiên võ đại lục pháp tắc thời điểm, bọn họ sẽ không đại diện tích tiến công. Bọn họ là vì triển lãm thực lực, khiến thiên võ đại lục lòng người bàng hoàng. Ở trên tinh thần tạo thành áp lực cực lớn. Bất quá các ngươi cũng không cần muốn quá nhiều, bởi vì huyết tộc trí tuệ cũng không cao, chỗ có một ít so sánh ấu trĩ thủ đoạn, các ngươi không muốn đoán quá mức phức tạp. Lý Thiên Huyền danh xưng thiên võ liên minh cố vấn, luôn luôn khiến đừng người tin phục, Nghe hắn như thế một giải thích, nhất thời minh bạch. Dựa theo huyết tộc phong cách, rất có thể là muốn tới một cái đại quân tiếp cận, trước hết giết Thiên Võ Đại Lục một trở tay không kịp, tùy ý giết một số người về sau, sau đó rút về âm dương giới, cho Thiên Võ Đại Lục một hạ mã uy đồng thời. Phơi bày một ít làm người tuyệt vọng thực lực. Không thể không nói, hàng tỷ huyết tộc đại quân tiếp cận, loại kia rung động xác thực làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Bất quá huyết tộc tính toán không có đánh tốt, bọn họ vừa mới đi ra, thì gặp Long Trần, trực tiếp ngăn cản bọn họ, chém giết một tên dung thiên cảnh cường giả, hủy diệt mấy chục vạn huyết tộc cường giả, liền đế mầm cấp cường giả, cũng bị Long Trần đánh cho không còn sức đánh trả. Vốn định chấn nhiếp Thiên Võ Đại Lục, kết quả chính mình lại áp chế nhuệ khí, thất bại tan tác mà quay trở về, suy nghĩ một chút làm cho người cảm thấy đã giật mình vừa buồn cười. Đồng thời mọi người cũng đối Long Trần tràn đầy kính nể, Long Trần thật sự là quá mạnh, liền huyết tộc dung thiên cảnh cường giả đều giết, đánh cho huyết tộc đế mầm cấp cường giả không còn sức đánh trả, đánh ra Thiên Võ Đại Lục uy phong. Tuy nhiên chút tổn thất này, đối huyết tộc tới nói, không đáng kể chút nào, nhưng là đối Thiên Võ Đại Lục tới nói, lại là một cái phấn chấn nhân tâm tin tức tốt, Long Trần dùng hành động của mình, đốt lên tất cả mọi người lòng tin. Nhiều lần thời đại hắc ám tiến đến, Thiên Võ Đại Lục một mực bị xâm lược, tuy nhiên mỗi lần đều có đại đế xuất lĩnh tất cả cường giả. Đem dị tộc đuổi ra ngoài, nhưng là mỗi một lần hắc ám chi chiến, đều làm Thiên Võ Đại Lục nguyên khí đại thương, vô số người chiến tử sa trường. Đối với những thứ này hung tàn dị tộc, bọn họ hận không thể ăn thịt hắn, ngủ kỳ bị, uống kỳ huyết, đó là một loại khắc cốt minh tâm hận. Nơi này cơ hồ mỗi người tổ tiên, đều không biết có bao nhiêu người, chết tại dị tộc trong tay. Bây giờ Long Trần khuất nhục huyết tộc, để bọn hắn đối Long Trần sinh ra thật sâu cảm kích, cũng nhìn thấy trước nay chưa có hy vọng. Long Trần, cảm giác như thế nào? Thiên Vũ chân nhân hỏi. Long Trần lắc lắc đầu nói, đám người kia thần thông. Toàn bộ bắt nguồn từ huyết mạch chi lực của ta, không nhận bọn họ áp chế. Cho nên không cảm giác được bọn họ thần thông biến hóa lúc, huyết mạch chi lực vận dụng chi pháp, cho nên chiêu số biến hóa ở giữa. Bọn họ huyết mạch chi lực hoán đổi ta không cách nào bắt, có lẽ đổi một người, hẳn là sẽ so ta có càng sâu sắc cảm thụ. Cùng huyết tộc cường giả thử mấy chiêu, Long Trần Long huyết chi lực quá mạnh, chỉ có thể thuần túy lấy lực lượng tranh phong, hấp thụ không đến cái gì có giá trị kinh nghiệm. Huyết tộc cường giả công kích vô cùng quỷ dị, thần thông biến hóa thất thường. Nhiều lần hắc ám chi chiến, chiêu số của bọn hắn cũng không lớn giống nhau. Có lẽ là mỗi lần hắc ám chi chiến, hoặc là bọn họ sợ bắt đến nhược điểm, cải tiến tu hành phương thức, hoặc là cũng là mỗi lần hắc ám chi chiến, bọn họ tới đều là khác biệt chủng tộc. Dù sao trước kia tích lũy kinh nghiệm, không những vô dụng, mà lại dựa theo phía trên ghi chép đi đối phó dị tộc, ngược lại gặp nhiều thua thiệt, cho nên quan tại bọn hắn lịch sử, bảo vệ lưu lại cũng không nhiều, hết thảy đều muốn dựa vào chính các ngươi đi tìm tòi. Thiên Vũ chân nhân nói hắc hắc, tuy nhiên không có sợ đến lai lịch của bọn hắn. Nhưng là ta lại biết bọn họ một cái nhược điểm trí mạng, huyết tộc, không đủ gây sợ. Long Trần trên mặt hiện ra một vệt cười âm hiểm cho. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2576, lão hổ không ở nhà. Nhược điểm trí mạng. Nhanh nói nghe một chút. Khúc Kiếm Anh vội vàng nói. Huyết tộc dựa vào huyết mạch chi lực kịch chiến, bọn họ tại chiến đấu thời điểm, tốc độ máu chảy nhanh đến mức khó mà tin nổi. Bọn họ sợ nhất cũng là trúng độc, làm độc dịch xâm nhập trong máu của bọn họ, bởi vì huyết dịch cấp tốc vận hành, dẫn đến trong nháy mắt chiều sâu trúng độc, liền khử độc thời gian đều không có. Vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy, ta phát ra bạo liệt cầu, bên trong lá liễu phi đao thì lây dính kịch độc, những cái kia huyết tộc cường giả, phàm là lây dính độc dịch. Cơ hồ toàn bộ hủy diệt. Long Trần nói, làm cái kia bạo liệt cầu nổ tung thời điểm, huyết tộc cường giả liên miên ngã dưới, bọn họ vừa mới bắt đầu chỉ riêng chấn kinh đi, cũng không có chú ý tới, những cái kia huyết tộc cường giả ngã xuống tình hình. Long Trần kiểu nói này, bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến. Huyết tộc cường giả bên trong giống như chỉ có chết, không có thương tổn, cái này không phù hợp lẽ thường, nguyên lai những cái kia trúng độc huyết tộc cường giả, rất nhiều đều là trúng độc mà chết. Vừa nghĩ tới huyết tộc cùng nhân tộc khác biệt, toàn bộ nhờ huyết mạch chi lực kích phát lực lượng. Một khi huyết dịch nhiễm độc, độc dịch trong nháy mắt bày kín toàn thân, lập tức chết bất đắc kỳ tử. Điểm này cùng nhân tộc khác biệt, nhân tộc lực lượng, bắt nguồn từ tinh, khí, thần ba bộ phận, đại biểu cho tinh chính là tinh huyết, cũng chính là linh huyết, chỉ làm phụ trợ lực lượng. Cho nên luận đến kháng độc năng lực, nhân tộc muốn so huyết tộc cường đại rất rất nhiều, dựa theo Long Trần vốn là dự đoán, sẽ có không ít huyết tộc cường giả trúng độc về sau, sẽ ở thống khổ hò hét bên trong chết đi, dạng này sẽ triệt để ma diệt huyết tộc lòng tin. Kết quả huyết tộc kháng độc năng lực quá yếu. Liền kêu trên cơ hội đều không có, sau khi trúng độc, hừ đều không hừ vài tiếng, liền trực tiếp độc chết, không có đưa đến dự đoán hiệu quả, lại làm cho Long Trần thấy được huyết tộc một cái nhược điểm trí mạng. Đây đúng là một cái nhược điểm trí mạng, bất quá kỳ quái là, vì cái gì nhiều lần đại chiến thời điểm, làm sao chưa nghe nói qua huyết tộc có cái nhược điểm này đâu. Có người kỳ quái nói. Thiên Vũ tiền bối nói qua, huyết tộc cần phải chia rất nhiều chủng tộc, vì không để cho chúng ta mò thấy bọn họ, có lẽ bọn họ nhiều cái chủng tộc luân hồi trao đổi, đến công kích chúng ta. Dạng này chúng ta sợ đến nhược điểm của bọn hắn, cũng vô dụng, đám tiếp theo, căn bản không phải cái kia chủng tộc. Lý Thiên Huyền trầm ngâm một chút nói. Chỉ sợ cũng chỉ có thuyết pháp này so sánh đáng tin, nếu như huyết tộc thật sự có trí mạng khuyết điểm, mỗi một lần hắc ám chi chiến như thế dài dằng dặc, không có khả năng không bị phát hiện. Có lẽ chúng ta vận khí tốt, đuổi kịp cái này một đợt yếu, nhặt được một món hời lớn. Long Trần cười nói. Cũng không biết, chúng ta đem cái này sống huyết tộc cường giả cho khắc chế về sau, sẽ có hay không có cái khác huyết tộc chủng tộc tiến đến. Khụ khụ, ta là miệng quạ đen, tùy tiện nói một chút, Long Trần ngươi đừng coi là thật ha. Một cái trưởng môn mở miệng nói, bất quá mới nói được một nửa, chỉ thấy Long Trần sắc mặt thay đổi, vội vàng xin lỗi. Hắn là tùy tiện nói một chút, bất quá Long Trần cũng không thể tùy tiện nghe một chút, lấy hắn không may vận khí, sự tình gì đều có thể gặp phải, kiếm tiện nghi sự tình, có vẻ như ở trên người hắn phát sinh xác suất thực sự quá thấp. Không không, ngài nói có đạo lý, khả năng này tính phi thường lớn, không thể phớt lờ. Long Trần khuôn mặt nghiêm túc nói. Lão giả kia gặp Long Trần cẩn thận như vậy cẩn thận, mà lại mở miệng ngậm miệng dùng ngài đến xưng hô. Thủy chung coi bọn họ là trưởng thành bối đến tôn kính, cái này khiến cùng là thông minh cảnh bước thứ tư vị này trưởng môn, cực kỳ cảm động. Tuyệt thế cường giả bọn họ đều thấy được, Phượng Phỉ, Triệu Nhật Thiên, Diệp Lương Thần, Long Ngạo Thiên, Khương Vô Trần, Dạ Minh bọn người, cái nào không phải cao cao tại thượng, ngạo khí lăng vân tồn tại. Tới nói chuyện, đều muốn ngưỡng mộ. Mà Long Trần theo bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy hắn thời điểm, bọn họ thì chưa bao giờ thấy qua Long Trần bày qua giá đỡ, đối đợi mỗi một người bọn hắn đều như vậy chân thành. Khiêm tốn, không có nửa điểm làm ra vẻ, đó là phát đến nội tâm lễ kính, thực tình coi bọn họ là trưởng thành bối. Nhân vật như vậy, đừng nói là những cái kia nhiệt huyết thiếu niên, thì coi như bọn họ những lão già này, cũng nguyện ý vì nhân vật như vậy đánh đầu lâu vẫy nhiệt huyết, mà sẽ không nhăn nửa lần mi đầu. Ngoài trừ đại đế, hắn nghĩ không ra người thế nào, có thể có Long Trần dạng này mị lực, thế nhưng là, Long Trần hết lần này tới lần khác liền đế mầm đều không phải là, làm cho người cảm thấy vô cùng hoang mang. Long Trần nói rất đúng, đối mặt hung tàn dị tộc, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ ý đại ý. Chúng ta Thiên Võ Đại Lục thực lực bây giờ cường đại, nhưng là loạn trong giặc ngoài cùng tồn tại, tình thế cũng không lạc quan, cần phải gìn giữ tuyệt đối cảnh giác. Khúc Kiếm Anh nói, Minh Chủ Đại Nhân, thần tộc rút lui, liền truyền tống trận đều dọn đi rồi, về sau chúng ta chỉ sợ muốn chính mình trấn thủ âm dương giới, chúng ta đến ở chỗ này tu kiến mấy cái truyền tống trận mới được. Có người nói. Khúc Kiếm Anh gật gật đầu, trông cậy vào thần tộc, không bằng dựa vào chính mình, thần tộc như thế không để ý đại cục, đột nhiên rút tay rời đi, công tư không phân, không để ý đại cục. Chúng ta không cách nào đem sau lưng của mình giao phó cho bọn họ. Tề Môn Chủ, sự kiện này thì giao cho ngươi đến làm, tu kiến ba tòa chủ trận, tám tòa khẩn cấp bộ trận, đến mức phương vị quy mô cái gì, không cần ta nhiều dài dòng đi. Khúc Kiếm Anh nói, cái kia Tề Môn Chủ chặn lại nói, đi theo ngài đã nhiều năm như vậy, cái gì thời điểm để ngươi thao qua tâm? Yên tâm đi, tuyệt đối làm được thỏa thỏa. Huyết tộc trong khoảng thời gian này, chắc chắn sẽ không đại quy mô đánh bất ngờ Thiên Võ Đại Lục, nhưng là lại không thể không phòng. sẽ không bế quan bên trong các đệ tử, có thể chậm rãi vào ở chiến trường. Khúc Kiếm Anh bàn giao nói, Thiên Vũ Chân Nhân bỗng nhiên mở miệng nói, cảnh cáo các đệ tử, cho dù có huyết tộc khiêu khích, cũng tuyệt không nên tiến vào âm dương giới bên trong. Toàn bộ âm dương giới, đều tại bọn họ trấn giới thần khí phạm vi bao phủ, đi vào căn bản đến không đến bất luận cái gì chỗ tốt, không cần thiết mạo hiểm. Thì liền Thiên Vũ Chân Nhân ngăn cản cái kia thần bí một kích đều bị thương, người khác chịu truy cập tử hẳn phải chết không nghi ngờ, Thiên Vũ Chân Nhân là sợ một số đệ tử, tâm cao khí ngạo, trắng trắng nọc mạng. Tuy nhiên cái kia khủng bố công kích, khả năng căn bản khinh thường tại châm đối những đệ tử này. Nhưng là tiến vào âm dương giới, chẳng khác nào tiến nhập địa bàn của người ta, hết thảy đều tại người khác trong khống chế, tìm cái chết vô nghĩa cũng quá ngu xuẩn. Long Trần nhìn lấy âm dương giới lối vào, ánh mắt trôi hướng nơi xa, trong đầu nổi lên một cái trứng lớn, trong lòng thở dài một cái thật dài, cũng không biết Tiểu Tuyết như thế nào, không biết cái gì thời điểm mới có thể gặp mặt. Vừa nghĩ tới phân biệt nhiều năm, nhất là nghĩ đến Tiểu Tuyết dùng thân thể thay hắn ngăn cản nguyền rủa, cuối cùng vẫn lạc, tim của hắn thì đau đớn một hồi, càng phát thực sự muốn gặp được Tiểu Tuyết. Đáng tiếc, bây giờ âm dương giới có kinh khủng thần khí khóa chặt, người khác có lẽ còn có thể vụng trộm đi vào, nhưng là hắn đi vào, khẳng định sẽ bị cái kia thần khí khóa chặt. Tiểu Tuyết, chờ lấy ta, ta chẳng mấy chốc sẽ giết đi vào, đưa ngươi đoạt lại. Long Trần nắm chặt nắm đấm, đợi đến hắn tiến giai dung thiên cảnh, có lẽ liền có thể đem Tiểu Tuyết theo Thâm Uyên bên trong kéo ra. Khúc Kiếm Anh làm việc nhanh chóng quyết đoán, không thua tại nam tử, đi theo nàng các cường giả, hiệu suất làm việc cũng đều cực cao, thiên võ liên minh cường giả, ào ào đến, truyền tống trận đã bắt đầu dựng. Mà lại một số đệ tử, cũng ào ào bị điều động đi qua, hết thảy đều tại đều đâu vào đấy tiến hành. Tiền bối ngài không có sao chứ? Long Trần nhìn lấy Thiên Vũ Chân Nhân quan tâm nói, bởi vì nạn phát hiện, Thiên Vũ Chân Nhân sắc mặt lóe qua đỏ ửng nhàn nhạt, có chút không được tự nhiên. Huyết tộc trấn giới thần khí lực lượng cực kỳ cường đại, xác thực không phải tầm thường, bất quá ta điểm ấy thương tổn không tính là gì, có 10 ngày nửa tháng, liền có thể phục hồi như cũ. Thiên Vũ Chân Nhân lắc đầu nói, ra hiệu mọi người không cần lo lắng. Trong lòng mọi người giật mình. Liền Thiên Vũ Chân Nhân loại này kinh khủng tồn tại, tiếp được một kích kia, đều cần dưỡng thương 10 ngày nửa tháng, một kích kia được nhiều khủng bố a. Long Trần càng là trong lòng cảm kích, nếu như không phải Thiên Vũ Chân Nhân, một kích kia coi như giết không chết hắn, cũng sẽ muốn hắn nửa cái mạng. Ta đi về trước, cái này giao cho các ngươi. Thiên Vũ Chân Nhân nói, Long Trần vội vàng nói, tiền bối, ta đưa ngài trở về đi. Dù sao Thiên Vũ Chân Nhân là bởi vì hắn mới bị thương, Long Trần trong lòng băn khoăn. Không cần, ngươi còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu, không muốn lãng phí thời gian. Thiên Vũ Chân Nhân hòa ái cười một tiếng, quay người rời đi. Thiên Vũ Chân Nhân sau khi rời đi, lão đầu tử sắc mặt nghiêm túc mà nói, một hồi trở về, ta được thật tốt đánh một chút bọn này tiểu độc tử, không phải vậy bọn họ không biết trời cao đất rộng, gặp nhiều thua thiệt. Trên đời này luận đến đệ tử lớn nhất không nghe lời tông môn, chỉ sợ không phải Khai Thiên Chiến Tông không còn ai, đám người kia, thật cái gì đều làm được. Lão gia tử, ngươi xem một chút, hiện tại tình thế gấp gáp, ngài vẫn là đem Khai Thiên Cửu Thức dạy cho ta đi. Mặc kệ ta có thể hay không học được. Ngài dù sao cũng phải để cho ta thử một chút a, vạn nhất ta là loại kia ngộ tính kỳ cao, vạn năm không gặp thiên tài, lập tức liền học được đây. Long Trần nói, bây giờ âm dương giới cửa lớn đã mở ra, mà Linh Sơn Đế Ấn qua không được mấy ngày, chỉ sợ cũng phải biến mất, lưu cho thiên võ đại lục thời gian không nhiều lắm. Lão đầu tử do dự một chút, mới cười khổ nói, tốt à, đã ngươi nói như vậy, vậy liền học đi. Bất quá ngươi cũng không muốn ông hy vọng quá lớn, dựa theo ta đoán chừng, ngươi học được xác suất sẽ phi thường thấp, thử một chút thì thử một chút đi, miễn cho ngươi một mực nhớ là chuyện này. Nghe xong lão đầu tử nhả ra, Long Trần nhất thời đại hỉ, Khúc Kiếm Anh lại lắc đầu, bất quá cũng không nói gì thêm, chỉ là nàng tựa hồ vô cùng không coi trọng Long Trần. Khúc Kiếm Anh thì lưu tại nơi này, tạm thời không quay lại về Thiên Võ Liên Minh, nàng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, Diệp Linh Sang cũng mang người chạy đến, hết thảy đều tại bố trí bên trong. Đến mức Nam Cung Thế Gia, Bắc Đường Thế Gia, Huyền Thú Nhất Tộc, Mặc Môn nhóm thế lực, Khúc Kiếm Anh cũng không có yêu cầu bọn họ tham dự vào, mà Thiên Võ Liên Minh cũng chỉ rút lấy bộ phận lực lượng, chủ yếu lấy thế hệ trước cường giả vi chủ. Cho thế hệ tuổi trẻ các đệ tử, càng nhiều tu hành cùng cảm ngộ thời gian, mau chóng nắm giữ trùng kích dung thiên cảnh thực lực. Chờ đợi thời cơ chín mùi, liền có thể trùng kích dung thiên cảnh, cứ như vậy, thiên võ đại lục thực lực sẽ tăng lên đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Âm dương giới bên này có khúc kiếm anh tự mình trấn thủ, không cần Long Trần lo lắng, mà Ma Linh Sơn cái kia, ly đế ấn vẫn chưa hoàn toàn phá vỡ, Lý Thiên Huyền cũng mang người trấn thủ. Hết thảy đều an bài thỏa đáng, Long Trần cùng lão gia tử trở về Khai Thiên Chiến Tông, vừa mới trở về Khai Thiên Chiến Tông. Liền nghe đến trên quảng trường truyền đến quát mắng thanh âm. Bảo gia đang cùng Bất Bình mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn tư thế kia, Bảo gia tựa hồ muốn đánh người, nhưng là Bảo Bất Bình cũng đã là thông minh cảnh tứ trọng thiên cường giả, Bảo gia tựa hồ sợ thu thập không ngừng hắn cho nên giọng lớn, lại không có động thủ. Lão tử nói với các ngươi mấy cái lần, chờ lão đầu tử tin tức liền tốt, các ngươi đây là muốn tạo phản có phải không? Bảo gia nộ hống, nước bọt phun Bảo Bất Bình một mặt. Không được, chúng ta đã đợi không kịp, lần trước chúng ta tại tinh vực thần giới thì không có biểu hiện tốt một chút. Đã yếu đi Khai Thiên Chiến Tông tên tuổi, lần này, chúng ta nhất định phải lộ một chút mặt. Bảo Bất Bình cứng cổ quật cường kêu lên. Thằng nhãi con, ngươi cánh cứng cáp rồi là không, ta ngươi không nghe, lão đầu tử mà nói, ngươi cũng dám không nghe. Bảo gia cả giận nói, hắn ép không được Bảo Bất Bình, khiêng ra lão đầu tử. Hừ, lão gia hỏa kia đánh ta bao nhiêu lần, ta đều ghi lấy đâu, ta sớm muộn có một ngày muốn đánh trở về. Hiện tại tất cả mọi người là thông minh cảnh bước thứ tư, chờ ta có thời gian, chúng ta liền đi cân nhắc một chút hắn, tông chủ vị trí, là thời điểm cái kia nhường lại. Ai u, Bảo Bất Bình vừa mới nói xong, cái mông đau đớn một hồi, bị một gậy quất bay, lão đầu tử xuất hiện ở trước mặt mọi người, chửi ầm lên, thằng nhãi con, phản thiên, không phân lớn nhỏ vương rồi. Hôm nay lão tử thì cho ngươi một cái cơ hội, thắng lão tử, Khai Thiên Chiến Tông ngươi nói tính toán. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2577, khống chế thiên nộ. Lão đầu tử bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đem Bảo Bất Bình một gậy quất bay, hắn tóc trắng múa. Như thiên thần hàng lâm, tuy nhiên đã già nua, nhưng là bá khí không giảm chút nào. Tại Khai Thiên Chiến Tông, có một quy củ, nắm tay người nào lớn, ai nói thì đúng, chức trưởng môn, có thực lực người cư chi, không có trưởng ấu phân chia. Lão gia hỏa, đây chính là ngươi nói, ta nhìn ngươi rất lâu. Bảo Bất Bình bị một gậy quất bay, nhìn lấy lão đầu tử, tuy nhiên trong mắt còn mang theo kính sợ, bất quá trên mặt lại bày làm ra một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Kiếm bản rộng nơi tay, chỉ lão đầu tử quát to, lấy ra binh khí của ngươi, đừng để người cho là ta khi dễ ngươi. Bảo Bất Bình khiêu chiến lão đầu tử, Khai Thiên Chiến Tông các đệ tử, ầm vang gọi tốt, ào ào vì Bảo Bất Bình cổ động. Đánh ngươi cái thằng nhãi con, còn dùng binh khí. Ngươi thật đem mình làm bàn thái. Cái này cây côn, là có thể đem ngươi cứt đánh ra tới. Lão gia tử một mặt khinh thường nói. Cuồng vọng lão gia hỏa. Ngươi cho rằng ta vẫn là ta lúc ban đầu à? Giác ngộ đi. Bảo Bất Bình hét lớn một tiếng, tay cầm kiếm bản rộng vọt lên, sau lưng dị tượng căng ra, một kiếm chém tới. Hư không tê tê rung động, một chiêu này vừa nhanh vừa mạnh, ngưng nặng như núi, thì liền Long Trần đều âm thầm hô to một tiếng. Bảo Bất Bình xác thực cường hãn, một chiêu này đã cùng bạo cương mãnh, lấy vô địch ý chí khóa chặt đối phương, ý chí bám vào tại rộng rãi trên thân kiếm. Lấy kiếm cảm giác thiên địa, đây là Khai Thiên Chiến Tông đặc hữu tâm pháp, Bảo Bất Bình đem một chiêu này vận chuyển đến thuần thục như ý, không có nửa điểm tì vết. Tiểu tử, không dám ra toàn lực. Sợ lão đầu tử không chơi nổi. Lão đầu tử cười lạnh, trong tay mộc trượng tự như tia chớp điểm ra. Lấy một cái kỳ dị góc độ, điểm tại kiếm bản rộng phía trước ba phần chỗ. Làm Bảo Bất Bình thân thể kịch chấn, lực lượng toàn thân trong nháy mắt mất cân bằng. Bị lão đầu tử dễ như trở bàn tay đẩy lui, một cái lão đảo, kém chút ngã bổ nhào, chật vật không thôi. Long Trần nhìn rõ ràng, lão đầu tử sử chính là xảo kình, một trường điểm tại kiếm bản rộng trên, để ngưng tụ tại kiếm bản rộng trên lực lượng trong nháy mắt mất cân bằng, Đây là một loại tứ lạng bạc thiên cân pháp môn. Long Trần lắc đầu, hắn đã biết kết quả, lão đầu kinh doanh khai thiên chiến kỷ cả đời, đối với khai thiên chiến tông tất cả chiến kỷ đều rõ ràng trong lòng. Nói khó nghe chút, bảo bất bình, một bẻ cái mông, lão đầu tử liền biết hắn có thể kéo ra mấy cái phân trứng. Lão gia hỏa, thật sự có tài a, vậy ta thì không khách khí. Bảo bất bình gia hỏa này, ngược lại là có một cổ không chịu thua sức lực, gặp lão đầu tử dễ dàng như thế phá giải cái này hắn chiêu này, lập tức toàn lực bạo phát, dị tượng oanh minh rung động, to lớn khí tức tràn ngập ra. Khai thiên thức thứ 8, bảo bất bình trực tiếp tế ra một chiêu mạnh nhất, lại muốn bức lão đầu tử cùng hắn một chiêu phân thắng thua. Đương, kết quả hắn một chiêu, vừa mới bạo phát, liền bị lão đầu tử một gậy đánh gãy. Lão đầu tử một gậy thẳng đến bảo bất bình trước ngực điểm tới, bảo bất bình không chỉ có chửi ầm lên, lão gia hỏa không biết xấu hổ. Đương, bảo bất bình không thể không biến chiêu, kết quả bị lão đầu tử một gậy quét bay, lộn nhào bay ra thật xa. Phi, bảo bất bình phun ra một miệng bùn cát bên trong còn mang theo huyết dịch, bảo bất bình giận dữ, có dũng khí đi theo ta một trận nam nhân cùng nam nhân ở giữa quyết đấu, lực lượng cùng lực lượng tranh phong. Bảo bất bình nộ hống về sau, lại là một kiếm chém tới, kết quả vẫn là một chiêu khai thiên thức thứ 8. Thằng nhãi con. Ngươi cho rằng học cái kia chút gia lông, thì có tư cách chấp chưởng tông môn. Để ngươi kiến thức một chút chân chính khai thiên thần thuật. Lão đầu tử lạnh hừ một tiếng, trong tay mộc trượng giơ lên, vậy mà lấy trượng thay kiếm, đối với bảo bất bình chém xuống. Oanh, kết quả một tiếng bạo hưởng, bảo bất bình liên phun ba miệng hiến máu, bay rớt ra ngoài, cùng lão đầu tử so sánh, chênh lệch thực sự quá lớn. Móa nó, lão tử không tin cái này tà. Bảo bất bình vừa sợ vừa giận, đồng dạng đều là thông minh cảnh bước thứ tư, hắn lại còn không bằng lão đầu tử. Càng làm hắn tức giận là lão đầu tử thậm chí ngay cả dị tượng đều không có căng ra, điều này làm hắn cảm thấy thể diện mất hết, gào thét một tiếng, tật vọt lên. Phanh phanh phanh. Kết quả lão đầu tử thật sự là không có nuông chiều hắn, cái kia gậy gỗ chuyển động theo phong trào xe giống như, hung hăng quất vào bảo bất bình trên thân, bảo bất bình tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng trống giận dữ trùng điệp. Nhưng là bảo bất bình cũng là một cái con người kiên cường, điên cuồng phản kích. Kết quả rất nhanh liền bị lão đầu tử đánh máu me khắp người, Long Trần nhìn hải hùng khiếp vía, lão đầu tử là thật hung ác a. Thế này sao lại là đánh hài tử a, liền xem như gia súc cũng không có dạng này đánh đó a, hết lần này tới lần khác bảo bất bình cũng là không phục, bị đánh đến da tróc thịt bông, vẫn là nghĩ biện pháp muốn chuyển bại thành thắng, đáng tiếc từ đầu đến cuối, liền lão đầu tử góc áo đều dính không đến. Thương Hạo bọn người nhìn trên mặt thịt run rẩy, kìm lòng không được nuốt từng ngụm nước bọt, lão đầu tử vậy mà như thế khủng bố. Hô, cuối cùng vẫn Long Trần nhìn không được, thân hình thoát một cái, thừa dịp lão đầu tử công kích trống rỗng, một tay lấy bảo bất bình cho kéo ra ngoài. Kết quả lão đầu tử một gậy luân cái hư không. Lão gia tử, thủ hạ lưu tình đi. Long Trần khuyên nhủ, dạng này đánh xuống, cứt ra không trở ra đến không biết. Dù sao người muốn bị đánh thành cứt một dạng một đống. Má nó, tà môn, chênh lệch làm sao lớn như vậy? Bảo bất bình một vệt mặt mũi tràn đầy vết máu, hận hận nói. Vô số lần phản kích đều thất bại, bảo bất bình tức giận đến không được, nhưng là hắn cũng biết, cùng lão đầu tử còn là có cực lớn chênh lệch. Long Trần, ta đánh không lại hắn, nhưng là ngươi cũng thấy đấy, ta cho ngươi mở một cái tốt đầu, cái kế tiếp tới phiên ngươi. Bảo bất bình nhìn lấy Long Trần nói, mẹ nó, ngươi đây là muốn hố lão tử a? Long Trần đem bảo bất bình đẩy về phía trước, cái kia, lão gia tử, ngài coi như ta chưa từng tới, ngài tiếp tục đi. Đừng a, Long Trần ngươi xuất mã, nhất định có thể đánh ngã hắn, đến lúc đó khai thiên chiến tông cũng là chúng ta thiên hạ. Bảo bất bình một phát bắt được Long Trần, còn tại khổ khuyên Long Trần. Long Trần nhất thời dở khóc dở cười. Gia hỏa này thật đúng là thẳng thắn a, bị đánh nhiều năm như vậy, là chỉ riêng nhiều thịt dài vóc, cũng là không nhớ lâu a, lão gia tử thần dũng vô cùng, ta chỉ sợ luyện thêm 20 năm. Cũng không phải lão nhân gia ông ta đối thủ, người sang tại có tự mình hiểu lấy, ta cảm thấy, ta còn đến tiếp tục cố gắng mới được. Long Trần vội vàng nói, hắn cũng không muốn cùng lão gia tử đối lên, lão gia tử là cực sĩ diện người, cùng ông cụ non nhi một dạng, có thể không thể đắc tội. Phanh, bảo bất bình vừa muốn nói chuyện, Kết quả lão đầu tử lại là một gậy quất vào cái mông của hắn trên, bất quá lần này cũng không dùng bao nhiêu lực, Bảo Bất Bình sững sờ. Lão gia tử cười hắc hắc nói, tiểu tử không tệ, bị đánh nhiều như vậy cây gậy, còn có thể bảo trì linh đài thư thái. Tiến bộ không nhỏ a, rất tốt, vậy ngươi thì cùng Long Trần cùng một chỗ, tu hành khai thiên thức thứ 9 đi. Khai thiên thức thứ 9. Tất cả mọi người phát ra một tiếng kinh hô, thì liền bảo gia bọn người sợ ngây người, lão đầu tử, ngươi muốn truyền cho bọn họ khai thiên thức thứ 9. Vậy chúng ta thì sao? Bảo gia bọn người lập tức thì không cao hứng, bọn họ cũng chờ đợi đã bao nhiêu năm, không có đến phiên bọn họ, trước hết đến phiên tiếp theo bối, đem bọn hắn bảy cái làm thành không khí. Các ngươi bảy cái, còn có Long Trần, Bất Bình cùng Thường Hạo cùng một chỗ cùng ta tu hành. Vừa nhiều người tốt, giữa lẫn nhau còn có một cái xác minh. Lão đầu tử nói như vậy, bảo gia đám người sắc mặt lập tức thì biến đến dễ nhìn, Bảo Bất Bình đầy bụng tức giận cũng tất cả đều tiêu tan. Thường Hạo càng là hưng phấn hoa tay múa chân đạo. Lão gia tử để đệ tử khác tán đi, kết quả những đệ tử này lập tức kháng nghị, lão đầu tử trực tiếp tới một câu, ai có thể đơn đấu qua Bảo Bất Bình hoặc là Thường Hạo, cũng có thể cùng theo một lúc học. Kết quả lập tức có 10 cái cùng hai người đặc biệt sắc đệ tử, ánh mắt lập tức thì sáng lên. Chỉ cần hai người thoáng tưới nước, liền có thể nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Kết quả lão đầu tử tới một câu, nếu như hai người bị đánh bại, thì hủy bỏ hai người tu hành tư cách, sau đó những người này lập tức thì xẹp cà tím, ủ rũ cúi đầu rời đi. Bảo gia bọn người thì cao hứng bừng bừng theo sát lão đầu tử đi tới phía sau núi, đi vào lão đầu tử nhà gỗ về sau, lão đầu tử đem nhà gỗ đẩy ra, lộ ra một cái truyền tống trận. Bảo gia bọn người giật mình, hiển nhiên thì liền bọn họ cũng không biết, nơi này lại còn có một cái truyền tống trận. Ông, truyền tống trận khởi động. Mấy cái người nhất thời cảm giác không gian siết chặt, trước mắt xuất hiện một cái hỏa hồng thế giới, dường như đưa thân vào lòng đất dung nham nội bộ, trong không khí tản ra cuồng bạo khí tức, làm cho người cảm thấy áp lực. Nơi này là khai thiên thần bia nội bộ thế giới, bất quá bởi vì khai thiên thần bia nửa bên biến mất, dẫn đến nơi này thế giới, biến đến không ổn định, một hồi ta sẽ nói cho các ngươi biết chú ý hạng mục. Khai thiên thần bia là tu hành khai thiên thức thứ 9 quan trọng, không có nó. Căn bản là không có cách tu hành khai thiên thức thứ 9, gượng ép tu luyện, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là ta vì cái gì không để cho các ngươi tu hành nguyên nhân. Mà các ngươi tại cùng các loại cảnh giới, cùng ta chênh lệch y nguyên to lớn, cũng là bởi vì khai thiên thức thứ 9. Lão đầu tử nhìn lấy mọi người nghiêm túc nói. Ông, nói xong lão đầu tử vung tay lên, hư không rung động, đạo đạo thần quang rủ xuống, áp tại trên thân mọi người. Long Trần chờ thân thể người rung lên bần bật, toàn thân dường như bị gông xiềng bao trùm, bị hạn chế tự do. Lão đầu tử tiếp tục nói, khai thiên thức thứ 9 cùng trước 8 thức khác biệt, có thể nói, nó đã không còn là bình thường thuật, nghe nói khai thiên thức thứ 9 luyện tới tối cường chi cảnh. Có thể trảm tiên độ thần. Bất quá càng là cường đại chiêu số, tu luyện độ khó khăn thì càng biến thái, tương ứng, cũng càng thêm nguy hiểm, hơi không cẩn thận, thì vạn kiếp bất phục. Mà bây giờ, không có khai thiên thần bia phụ trợ, chúng ta muốn càng phát chú ý cẩn thận, bởi vì một khi phạm sai lầm, người nào cũng không thể nào cứu được các ngươi. Lão đầu tử lặp đi lặp lại cường điệu nói. Chúng ta biết, nói nhanh một chút, luyện thế nào? Ai u? Bảo Bất Bình không kiên nhẫn được nữa, kết quả lại bị đánh một gậy. Như thế tâm tính, làm sao tu hành khai thiên thức thứ 9, ngươi mẹ nó đem ta tại chỗ thúi lắm a? Lão đầu tử cả giận nói. Bảo Bất Bình chịu một gậy rất là biết điều, trừng trong mắt, cũng không dám mạnh miệng. Chú ý nghe, tu hành khai thiên thức thứ 9, giai đoạn thứ nhất, chính là muốn khống chế thiên nộ. Lão đầu tử nói ầm ầm, bỗng nhiên lão đầu tử sau lưng dị tượng căng ra, ngay sau đó một cổ cuồng bạo uy áp bức xạ ra, đem Long Trần bọn người bao phủ. Bảo gia đám người sắc mặt trong nháy mắt biến đến trắng xám, lão đầu tử cái kia uy áp bên trong. Mang theo vô tận tức giận, khí tức kia căn bản không phải trang, mà là thật tức giận, lão đầu tử nhìn lấy bọn hắn, phản phất có được huyết hải thâm cừu đồng dạng. Trong nháy mắt đó, bọn họ dường như đối mặt nổi giận thiên thần, một cử động cũng không dám đạn, nếu như bọn hắn thoáng có hành động, bọn họ cảm thấy lão đầu tử tại khí cơ dẫn dắt dưới, thật sự có thể sẽ giết chết bọn họ. Lão đầu tử khí tức biến đến băng lãnh vô tình, làm cho người sinh ra hàn ý trong lòng. Tuy nhiên hắn không có xuất kiếm, nhưng là Bảo Gia bọn người cảm giác lưng đều ướt đẫm, liền mí mắt cũng không dám nháy một chút. Lão gia tử, ngài không phải là thật muốn xử lý chúng ta đi. Bảo Gia có chút khẩn trương nói, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2578, không có khống chế. Hô, lão đầu tử thu hồi dị tượng, cái kia kinh khủng tức giận biến mất, bao phủ tại trên thân mọi người khủng bố áp lực lúc này mới biến mất. Lão gia tử ngài không có sao chứ? Long Trần gặp lão đầu tử trên trán gặp mồ hôi, sắc mặt cũng mang theo không khỏe mạnh đỏ ửng, vội vàng hỏi nói, lão đầu tử lắc đầu, biểu thị chính mình không ngại, để khí tức của mình bình hòa một số sau mới mở miệng nói, già, già thật rồi, thiên nộ trạng thái đối thân thể cùng tinh thần phụ tải quá lớn, có chút không chịu nổi. Lão đầu tử thở dài một hơi, Long Trần lấy ra một cái ghế. Vịn lão đầu tử ngồi xuống. Mấy người các ngươi con bê, thì mẹ nó trừng tròng mắt nhìn lấy, một chút ánh mắt sức lực đều không có. Lão đầu tử sau khi ngồi xuống, đối với Bảo Gia bọn người chửi ầm lên. Bảo Gia bọn người bị mắng không nghĩ ra, nguyên một đám mắt lớn trừng mắt nhỏ, mờ mịt không biết lão đầu tử mắng bọn hắn không hiểu quan tâm lão nhân. Đây chính là thiên nộ trạng thái, lấy chính mình tức giận, dẫn động thiên đạo tâm tình, hình thành ngập trời tức giận, cảm nhiễm thế giới. Lấy tâm làm cơ sở, lấy dị tượng làm dẫn, đem tinh thần thế giới lực lượng dung nhập thiên địa. Từ đó chưởng khống thiên địa pháp tắc. Truyền thuyết, làm khai thiên thức thứ 9 luyện đến đại thành, có thể nhất niệm hủy cao sơn, nhất niệm che biển cả, giết người ở vô hình. Lão đầu tử nói, Bảo Bất Bình đám người đã kích động nắm chặt nắm đấm, bọn họ không nghĩ tới, khai thiên thức thứ 9, lại có lực lượng kinh khủng như vậy. Bảo Bất Bình kích động muốn thúc giục lão đầu tử, bất quá vừa muốn há mồm, lại bị Thường Hạo một thanh che miệng lại, hắn không muốn Bảo Bất Bình lại bị đánh. Đây là lấy ý chí chưởng khống thiên đạo, khiến vạn đạo thần phục, đây chẳng phải là tiến giai dung thiên cảnh về sau. Sẽ lại càng dễ làm đến. Long Trần hỏi. Lão đầu tử gật đầu nói, ngươi nói không sai, tiến giai dung thiên cảnh về sau, khai thiên chiến tông đệ tử, mới có thể triệt để tài năng xuất chúng, khinh thường cùng giai. Bất quá muốn trưởng khống khai thiên cửu thức, cảnh giới bây giờ, là tốt nhất, bởi vì tiến vào dung thiên cảnh về sau, trưởng khống lực lượng quá lớn, khống chế không nổi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lão đầu tử chỉ hư không, tiếp tục nói, nơi này là khai thiên thần bia không gian, ngoại giới lực lượng, bị hấp thụ tiến đến. Sau đó bị làm nhạt. Ở chỗ này dẫn động thiên nộ vô cùng khó khăn, cho nên ta mới mệt mỏi thành cái bộ dáng này. Bất quá cũng chính vì vậy, nguy hiểm cũng bị hạ xuống thấp nhất, không đến mức bị phản phệ. Mà các ngươi hiện tại cũng ở vào thông minh cảnh, lúc này nếm thử chưởng khống thiên nộ là thời cơ tốt nhất. Phía dưới ta truyền cho các ngươi ca quyết, các ngươi một mực nhớ kỹ. Một hơi rót thần huyền khí trùng thiên, âm dương phụ linh đài, dần súc giữa mi tâm. Lão đầu tử miệng niệm ca quyết, đồng thời quanh thân phù văn sáng lên, diễn hóa phương pháp, bộ này ca quyết cũng không khó, rất dễ hiểu dễ hiểu. Bất quá khi Long Trần dựa theo chiếc kia quyết vận hành khí. Quyết, hồn thời điểm, Long Trần trong bất tri bất giác nộ khí dâng lên, dường như trong lòng có vô số oán hận muốn phát tiết ra ngoài, cơ hồ có một loại cầm đao chém lung tung xúc động, hắn giật nảy mình, vội vàng áp chế khí tức. Long Trần nhìn về phía Bảo Bất Bình bọn người, chỉ gặp bọn họ nguyên một đám nộ khí trùng thiên, tóc đều phiêu lên, ánh mắt hiện ra hồng quang, như là đã nhập ma, nhìn qua cực kỳ dọa người. Làm gì dừng lại, tiếp tục. Gặp Long Trần theo phẫn nộ trạng thái dưới tỉnh táo lại, lão đầu tử gào to một tiếng. Ông, Long Trần lần nữa vận chuyển linh nguyên, tinh. Khí, thần ba cái hòa làm một thể, nộ khí lần nữa bốc lên, trước kia quá khứ gặp phải đủ loại ủy khuất. Điên cuồng mà dâng tới trong lòng. Khống chế lại, lão đầu tử quát nói, thanh âm ngưng tụ thành một đầu dây, chui vào Long Trần trong tai, kết quả tại Long Trần nghe tới, mô phỏng Phật lão đầu tử thanh âm theo xa xôi chân trời truyền đến, mà lại biến đến cực kỳ mơ hồ. Lần thứ hai tiến vào loại trạng thái này, Long Trần còn hơi chống một chút, bất quá sau thời gian một hơi thở, Long Trần lần nữa theo phẫn nộ trạng thái lui ra, trên trán đã gặp mồ hôi, điên cuồng thở dốc. sắc mặt hắn hơi có chút trắng bệch. Bởi vì hắn phát hiện, thật sự nếu không lui ra ngoài, chính mình liền muốn mất lý trí, rất có thể sẽ ra tay giết lung tung. Làm sao như vậy vô dụng, một chút xíu phẫn nộ đều áp chế không nổi. Lão đầu tử cả giận nói. Long Trần khoát khoát tay, lão gia tử, để cho ta trước chậm rãi, chờ ta tìm tới cảm giác, cần phải liền tốt. Đi chết, bỗng nhiên Bảo Bất Bình trường kiếm ra khỏi vỏ, vậy mà một kiếm đối với lão đầu tử chém tới, lão đầu tử đã sớm chuẩn bị, một trường vung ngăn trở Bảo Bất Bình một kiếm, một chân đá vào trên lồng ngực của hắn, Bảo Bất Bình thân thể kịch chấn. Bay rớt ra ngoài, phẫn nộ thái độ biến mất, nằm trên mặt đất trong lúc nhất thời lại dậy không nổi. Hô, Bảo Bất Bình vừa mới bị đạp ra ngoài, Thường Hạo cũng xuất thủ, có điều hắn không phải trảm hướng lão đầu tử, mà chính là mù chặt, kết quả cũng bị lão đầu tử một chân đạp ra ngoài. Mới thời gian một nén nhang. Lão đầu tử sắc mặt khó coi, lạnh hừ một tiếng về sau, cũng không nói thêm cái gì. Long Trần sắc mặt càng khó coi, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo còn giữ vững được thời gian một nén nhang, mà hắn chỉ có thể kiên trì thời gian một hơi thở. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo xoa xoa ở ngực. Lẩm bẩm đi tới, phát hiện Long Trần sắc mặt có chút không được tự nhiên, hai người giật nảy cả mình, ngươi không cách nào kiên trì. Có thể là... còn không tìm được cảm giác đi. Long Trần có chút lúng túng nói. Cái này hai anh em, thế nhưng là thật là thẳng, đều là hảo huynh đệ, trực tiếp như vậy vết thương sát muối thật hoặc là... Lại qua thời gian một nén nhang, Lục Gia cái thứ nhất nhịn không được, bị lão đầu tử một gậy cho quất ra ngoài, sau đó là Ngũ Gia, Thất Gia, Nhị Gia, Tứ Gia cùng Tam Gia ào ào không kiên trì nổi. Chỉ có Bảo Gia nhiều giữ vững được 5-6 cái thời gian hô hấp. Cũng không kiên trì nổi, bị lão đầu tử một gậy thả ngã xuống đất. Đây là có chuyện gì? Bảo Gia bọn người có chút mạc danh kỳ diệu. Lão đầu tử nói, thiên nộ trạng thái dưới, nhất định phải bảo trì một tia lý trí, một khi lý trí bị ma diệt, người thì lại biến thành tên điên. Cơn giận của các ngươi vốn là ảnh hưởng thiên đạo, mà sau đó thiên đạo chi nộ bị các ngươi hấp dẫn về sau, liền sẽ trái lại ảnh hưởng các ngươi. Chỗ lấy ý chí của các ngươi lực không đủ kiên định, liền sẽ bị thiên đạo chi nộ chưởng khống, từ đó biến đến điên cuồng, không phân địch ta. Ý của ngài là sức mạnh ý chí của ta nhất không kiên định. Long Trần một mặt không dám tin nói. Bảo Bất Bình mấy người cũng không thể tin được, Long Trần cường đại như thế, tất nhiên xứng đôi cường đại ý chí lực, cường giả không có đường tắt, ý chí lực là nền tảng, ý chí lực yếu kém người, không cách nào thành tựu cường giả. Hẳn không phải là ý chí lực vấn đề, mà chính là ngươi đối tầm kiểm soát của mình lực quá yếu, ngươi không cách nào khống chế chính ngươi. Lão đầu tử lắc đầu nói, bọn họ đều là bị ta đánh đi ra, có tính khí cũng phải kìm nén, tuy nhiên bên ngoài nhìn qua, bọn họ nguyên một đám tính khí nóng nảy, nhưng là trên thực tế, bọn họ sự nhẫn nại đều là mạnh vô cùng. Mà ngươi, tự do tự tại vô câu vô thúc đã quen, cầm kiếm tứ hải, hoành hành đại lục, gặp phải không phục sự tình, liền trực tiếp bạo phát. Căn bản sẽ không nhẫn nại. Lão đầu tử nói đến đây, không khỏi nhíu mày, Long Trần cái trạng thái này vô cùng khó giải quyết. Không khống chế được cơn giận của mình, thì không cách nào tu hành khai thiên thức thứ 9A. Bảo Bất Bình có chút không phục nói. Cũng có thể tu hành, bất quá khống chế không được nộ khí, bị thiên đạo chi nộ khống chế, không hiểu thu liễm, liền sẽ đem chính mình tinh khí thần toàn bộ bám vào một kích phía trên. Một kích sau đó, người tinh khí thần toàn bộ bị rút sạch, sau đó, người liền chết. Lão đầu tử nói, Bảo Bất Bình bọn người hít một hơi lãnh khí, cái này khai thiên thức thứ 9 quá bá đạo, cũng quá tàn nhẫn, nếu như chưởng khống không được thiên nộ, cả một đời cũng chỉ có thể chém ra một kiếm. Long Trần sắc mặt cũng thay đổi, chính hắn rõ ràng nhất tình huống của mình, hắn không phải khống chế không nổi, mà chính là linh hồn của hắn chỗ sâu, còn ẩn giấu đi một cái cao ngạo linh hồn. Cái kia cái linh hồn ý chí một mực tại ảnh hưởng hắn. Đây cũng là vì cái gì, Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục như cái làm càng làm bậy một dạng mạnh mẽ đâm tới. Những cái kia ấu trĩ bẫy rập, Long Trần cũng sẽ không chút do dự tới nhảy vào, căn bản không để ý bất luận cái gì hậu quả. Cho nên Long Trần một khi sinh ra phẫn nộ tâm tình, bất kể là ai, trực tiếp liền sẽ mở làm, đến mức hậu quả, căn bản cũng không suy nghĩ. Bây giờ tu luyện khai thiên thức thứ 9, cần khống chế cơn giận của mình, đối với Long Trần tới nói, quả thực cũng là nghịch thiên cấp khảo nghiệm. Long Trần chợt nhớ tới Khúc Kiếm Anh lắc đầu thời điểm biểu lộ, nguyên lai Khúc Kiếm Anh so lão đầu tử càng hiểu hắn, cho nên mới không coi trọng hắn. Mà lại Long Trần công pháp. Cùng chúng ta khác biệt, có lẽ sẽ có bài xích, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, đi thôi, đi thử luyện một chút nhìn thấy kết quả, có lẽ sẽ xuất hiện cái gì chuyển cơ. Nói xong lão đầu tử mang theo mọi người đi vào một phiến đại môn, tiến vào cửa lớn về sau, phía trước xuất hiện một cái náo nhiệt thành trì. Lão đầu tử nói, ở chỗ này, thẳng tắp đi về phía trước, nhớ kỹ, các ngươi gặp được bất cứ chuyện gì, đều là ảo tưởng, không cần để ở trong lòng. Đây là một đầu thí luyện con đường, một đường lên ngươi sẽ thấy vô số làm ngươi tức giận đồ vật. Các ngươi đều phải nhìn, đừng xuất thủ, đây là một cái luyện tâm quá trình, tốt, bắt đầu đi. Bảo Bất Bình đã sớm không thể chờ đợi, vừa sải bước ra, cả người cứ như vậy lập tức biến mất. Long Trần cắn răng một cái, cũng theo đạp đi vào, sau đó là Thường Hạo, Thất Gia, Lục Gia. Đợi đến Bảo Gia cũng đã biến mất, lão đầu tử vẻ mặt buồn thiêu, hắn không nghĩ tới Long Trần lực khống chế như thế chi kém, cái này phiền toái. Hy vọng Long Trần có thể tại thí luyện bên trong nhiều kiên trì một chút thời gian. Hô, lão đầu tử chính đang cầu khẩn đâu, kết quả bóng người trước mắt nhoáng một cái. Lão đầu tử tức giận đến chửi ầm lên, ngươi cái này cũng mẹ nó quá nhanh đi. Người tới không là người khác, chính là Long Trần, Bảo Gia bóng người vừa biến mất, hắn liền trở lại, lão gia tử tức giận đến muốn dùng cây gậy quất hắn. Thằng ngốc kia xiên mắng ta mẹ, ta khẳng định không thể chịu hắn mau bệnh a. Long Trần buông tay, có chút ủy khuất mà nói. Ta. Đi. Lão đầu tử kém chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài, tiếng trước khi đi, hắn dặn đi dặn lại, nói cho Long Trần đây hết thảy đều là ảo tưởng, đều là giả. Chỉ cần không động thủ giết người ở bên trong. Tiếp tục hướng phía trước đi, thì gặp được khác biệt khảo nghiệm, mà Long Trần bởi vì người khác chửi một câu, liền trực tiếp đem người giết, sau đó thì bị đào thải đi ra. Cho ta trọng tiếng, lần này, ngươi cho ta nghiêm túc điểm, thật lớn đầu, nhớ kỹ cho ta, bên trong đều là ảo tưởng, huyễn tượng, hiểu không? Lão đầu tử nước bọt phun ra Long Trần một mặt, thanh âm đổi thành gào thét, tốt a, lần này ta sẽ cố gắng. Long Trần hít sâu một hơi, đi thẳng về phía trước. Lão đầu tử hít sâu một hơi, hắn bị tức đến không được, nhìn lấy Long Trần đứng tại phía trước không nhúc nhích. Lão đầu tử cả giận nói, làm sao còn không đi vào? Lão gia tử. Cái kia. Ta đã trở về. Long Trần có chút ngượng ngùng nói, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2579, không cách nào thông qua. Không thể trách ta, người kia lại muốn đánh ta cái tát, ta còn không có kịp phản ứng. Thì đi ra. Long Trần nhìn lấy lão đầu tử mang theo cây gậy, toàn thân phát run, vội vàng giải thích nói. Lần này xác thực không thể trách Long Trần. Cái kia huyễn cảnh cực kỳ chân thực, lần thứ nhất đi vào, thì có người khiêu khích Long Trần, trực tiếp mở miệng mắng chửi người, bị Long Trần một quyền đấm chết. Tuy nhiên Long Trần cũng biết đó bất quá là huyễn tượng, nhưng là có người làm nhục hắn tôn kính mẫu thân, Long Trần lập tức thì nổi giận. Mà lần này, Long Trần dự định đối chung quanh hết thảy mắt điếc tai ngơ. Kết quả một người nhìn lấy hắn, tới thì quất Long Trần mặt. Long Trần không hề nghĩ ngợi, cũng là một bàn tay quất tới, chờ hắn kịp phản ứng không thể ra tay lúc, người đã bị đưa ra tới. Bất quá, Long Trần giải thích thời điểm, rõ ràng có chút tâm hỏng, bởi vì hắn nói láo, hắn đi vào không chỉ một lần. Làm hắn phát giác không ổn thời điểm, liền bị truyền tống đi ra, hắn cũng đầy đủ thông minh, vội vàng lần nữa đi vào. Kết quả lần thứ hai đi vào về sau, người kia lại xuất hiện, cùng hắn mặt đối mặt, Long Trần đi lên lại một cái tát. Sau đó lại bị truyền tống đi ra, Long Trần lập tức mộng. Làm sao người này cùng hắn đòn khiêng lên? Kết quả như thế một do dự, lập tức bị lão đầu tử phát hiện hắn lăng lăng đứng ở nơi đó, cho là hắn còn không tiến vào. Ngươi có thể hay không nghiêm túc điểm, đều mẹ nó lúc nào, ngươi còn có tâm tình nói đùa. Lão đầu tử một phát bắt được Long Trần bả vai, đối với Long Trần lớn tiếng gào thét, tức giận đến hắn tóc trắng từng chiếc dựng thẳng, cơ hồ muốn bạo tẩu. hắn coi là Long Trần đang cố ý trêu chọc. Lão gia tử, lên núi đao, xuống vạc dầu ta đều không để ý, dù là nói ngài hiện tại để cho ta dẫn theo đao sát thượng thần tộc. Ta cũng sẽ không nhăn nửa lần mi đầu, thế nhưng là thứ này, ta. Thật không, không được à, tuy nhiên ta biết nam nhân không thể nói không được, thế nhưng là lần này thật không được, ta thật nhìn không được à. Long Trần bày ra tay, một mặt bất đắc dĩ nói. Cái này thí luyện đối người khác mà nói, có lẽ cũng không khó khăn, nhưng là với hắn mà nói, quả thực cũng là nghịch thiên cấp khảo nghiệm. Mà lại Long Trần đã thăm dò rõ ràng, một khi tiến vào thí luyện, liền sẽ bị động tiến vào thiên nộ trạng thái, thật giống như một người bị ủy khuất, không chỗ phát tiết, bỗng nhiên đi ra ngu ngốc chỉ cái mũi của ngươi mắng. Ai có thể chịu được a? Long Trần tiến vào trước đó, cảnh cáo chính mình đây hết thảy đều là giả, đều là ảo tưởng, nhưng là sau khi đi vào, thì cái gì đều quên. Nhìn không được cũng phải nhẫn a, không phải vậy ngươi tu luyện thế nào khai thiên thức thứ 9? Nếu như vậy, ta làm sao dám dạy ngươi? Dạy ngươi chẳng khác nào là hại chết ngươi. Lão đầu tử sắc mặt khó coi mà nói. Ngày trước đừng có gấp, mọi thứ luôn sẽ có biện pháp, chúng ta chậm rãi nghiên cứu một chút, để ta xem một chút bất bình cùng Thường Hạo bọn họ kết quả như thế nào. Long Trần vịn lão đầu tử tọa hạ, để hắn bớt giận. Thứ này, hắn cũng không có cách nào. Ta thì kỳ quái, ngươi khi còn bé, không phải bị người thóa mạ, nhận hết ức hiếp à. Làm sao một chút ủy khuất đều chịu không được. Tự chủ kém như vậy. Lão đầu tử sau khi ngồi xuống, hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại nói đây không phải có áp chế, thì có phản kháng à, khi còn bé bị khi phụ đến hung ác, về sau đạp vào con đường tu hành về sau, thì triệt để bắn ngược, trái ngược đạn thì thu lại không được. Nếu để cho ta lại trở lại tuổi nhỏ thời đại, ta chỉ sợ liền một ngày đều sống không quá đi. Mặt khác, linh hồn của ta cùng ta tà nguyệt chiến đao dung hợp. Ta thụ nó ảnh hưởng phi thường lớn. Long Trần nói, ngươi cái không biết xấu hổ, cái này cùng lão tử có long quan hệ, làm gì muốn ta cõng nồi. Nghe được Long Trần đem vấn đề đẩy đến trên người mình, Long Cốt Tà Nguyệt chửi ầm lên, người này quá vô sỉ. Long Trần không để ý Long Cốt Tà Nguyệt, Long Trần biết ý chí của mình, bị lớn nhất đại ảnh hưởng, hẳn là Đan Đế trí nhớ, nhưng là Đan Đế là một cái cấm kỵ tên, Long Trần không dám nói lung tung, cho nên liền nói là Long Cốt Tà Nguyệt quan hệ. Tuy nhiên Long Trần chưa nói qua Long Cốt Tà Nguyệt lai lịch, nhưng là lão đầu tử lại đối thanh này tà ác thần binh. Có rõ ràng nhận biết, bởi vì khai thiên chi nhận cảm giác nói cho hắn biết, thanh này tà ác thần binh vô cùng khủng bố. Trong lúc nhất thời lão đầu tử cau mày, lại tìm không đến bất luận cái gì biện pháp, thời gian từng chút đi qua, một lúc lâu sau, Bảo Bất Bình cho truyền tống về tới, ngay sau đó là Thường Hạo, hai người cơ hồ là đồng thời bị truyền tống về tới. Hai người trán nổi gân xanh lên, hai mắt đỏ thẫm, khóe miệng tràn ra hiến máu, bờ môi đều cắn nát, răng đều cắn nát, bộ dáng kia cực kỳ dọa người. Cũng không tệ lắm, đã miễn cưỡng tiến vào tu hành khai thiên thức thứ 9 ngưỡng cửa. Nhiều thí luyện mấy lần, liền có thể thích ứng. Lão đầu tử gật gật đầu, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ tán thưởng. Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo hai người, nhất thời đại hỷ, bất quá hỷ nộ đang xen thời điểm, sắc mặt của bọn hắn biến đến cực kỳ quái dị. Long Trần, ngươi không phải là lại thất bại đi. Thường Hạo nhìn lấy Long Trần, giật mình nói, cái này, lại, chữ, dùng đến. Không có tật xấu. Long Trần gật gật đầu, duỗi ra ngón tay cái nói, hô hô hô. Đúng lúc này, mấy vị gia cũng ào ào lui ra, chỉ so với Bảo Bất Bình hai người nhiều giữ vững được đến cái thời gian hô hấp mà thôi. Các ngươi để cho ta thật bất ngờ. Lão đầu tử sắc mặt cổ quái nói, xác thực thật bất ngờ, Bảo Bất Bình, Thường Hạo đám người biểu hiện, lệnh hắn cảm thấy có chút giật mình. Mà đáp lại lớn nhất hy vọng Long Trần, lại lệnh hắn thứ nhất nổi nóng, hoàn toàn ra ngoài ý định. Hô hư không chuyển đổi, mọi người xuất hiện tại trong một vùng phế tích, nơi này hoàn toàn hoang lương, thiên đạo khí tức cực kỳ mỏng manh, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo chính là diễn thiên giả, nhưng là ở chỗ này, lại cảm giác liền ngưng tụ dị tượng đều biến đến 10 phần khó khăn, nơi này quá cằn cỗi. Nơi này là một khối khác chỗ tu hành, là khai thiên thần bia hấp thu thiên võ đại lục pháp tắc về sau, đem làm nhạc, hình thành thế giới. Nơi này thiên đạo chi lực chỉ có thiên võ đại lục 0.001, cho nên nơi này là tốt nhất thí luyện tràn chỗ. Kỳ Phong, ngươi ra tới cho bọn hắn làm mẫu, khởi động thiên nộ trạng thái, cùng ta qua một chiêu. Lão đầu tử đối Bảo Gia nói, Long Trần lúc này thời điểm mới biết được Bảo Gia tên đầy đủ. Bảo Gia đáp ứng một tiếng, bỗng nhiên toàn thân khí tức đột nhiên thay đổi, phẫn nộ chi ý bạo phát, dị tượng trong nháy mắt bị căng ra, Long Trần có thể thanh thanh sợ sợ cảm nhận được. Pháp tắc trong thiên địa đang chấn động. Bảo Gia phẫn nộ chi ý, như là một đám lửa, chậm rãi đem thiên đạo chi lực nhen nhóm, chậm rãi khuếch tán. Đôm đốp, hư không vậy mà phát ra bạo hưởng, Bảo Gia tóc bay múa, mày rậm dựng thẳng, nhìn qua như là nổi giận cuồng sư. Phanh, lão đầu tử bỗng nhiên một gậy quất vào Bảo Gia trên mặt, Bảo Gia mặt lệch ra, lão đầu tử quát lạnh nói, nộ khí còn chưa đủ, không đủ dung thông trong ngoài, cùng thiên địa hợp nhất. Âm âm. Lão đầu tử một côn này tử, lập tức đốt lên Bảo Gia lửa giận, dị tượng cấp tốc dưới, vậy mà tách ra lửa cháy hừng hực. Hư không oanh minh, thiên địa vậy mà phát ra tiếng gầm, lão đầu tử một côn này tử, không chỉ quất vào Bảo Gia trên mặt, càng giống như quất vào thiên đạo trên mặt, thiên đạo bị chọc giận. Thấy được a? Chính là như vậy, để cho mình tức giận cùng thiên đạo tức giận dung hợp, địch nhân của địch nhân, thì là bằng hữu. Dị tượng chỉ bất quá có thể mượn dùng thiên đạo chi lực, nhưng là có thể mượn dùng lực lượng, là cực kỳ có hạn. Chỉ có dẫn động thiên nộ, để thiên đạo chi lực cùng lực lượng của thân thể dung hợp, mới có thể bộc phát ra mạnh hơn, sức mạnh càng khủng bố hơn. Lão đầu tử quát nói. Trảm bỗng nhiên Bảo Gia gầm lên giận dữ, kiếm bản rộng ra khỏi vỏ, kiếm bản rộng ra khỏi vỏ trong nháy mắt, hư không tại gào thét. Thật là khủng khiếp một kiếm. Long Trần kinh hãi, một kiếm này uy lực, sao Bảo Gia bình thường chém ra một kiếm cường đại không chỉ gấp 10 lần. Đương, lão đầu tử trong tay trường côn, đổi thành khai thiên chi nhận, một tiếng bạo hưởng cương phong khuấy động, bao phủ bốn phương tám hướng, bảo bất bình bọn người bị thổi làm như là lăn đất hồ lô đồng dạng bay ra thật xa. Long Trần dưới chân mọc rễ, vẫn như cũ bị thổi ra mấy chục trượng khoảng cách. Dưới chân đại địa bị cày ra hai đầu mương lớn. Một kích này lực lượng, có thể sánh ngang cái kia huyết tộc đế mâm. Long Trần trong lòng cuồng loạn, Bảo Gia một kiếm này thật là khủng khiếp. Bảo Gia một kiếm ra về sau, người bị đánh bay, hắn mấy lần muốn dãy dụa đứng lên, lại tay chân bất lực, sau cùng bị Thất Gia cho kéo lên, lại toàn thân vẫn tại phát run. Bảo Gia sắc mặt tái nhợt, thì liền ánh mắt bên trong quang mang, đều mờ đi rất nhiều, dọa mọi người nhảy một cái. Lão đầu tử nói, không cần sợ hãi, đây là phản ứng bình thường, Kỳ Phong làm phi thường tốt, so năm đó ta còn tốt hơn. Có lẽ đây chính là hậu tích bạc phát chỗ tốt. Năm đó ta là bởi vì cảnh giới thấp, phản phệ cũng tiểu, cho nên lần thứ nhất thử trảm, tương đối buông lỏng địa thông qua. Mà các ngươi cảnh giới cao, đối thiên đạo cảm ứng cũng càng phát cường đại, cho nên khống chế lại thì vượt khó khăn. Đây chính là thiên nộ trạng thái, chỉ cần ngươi muốn, dù là ngươi ở vào toàn thắng thời kỳ, cũng có thể một kiếm đem chính mình tất cả lực lượng hao hết sạch. Đây chính là thiên nộ trạng thái chỗ đáng sợ, có thể đem ngươi toàn thân tất cả lực lượng, toàn bộ kích phát ra đến, nhưng là kích phát toàn lực thời điểm. Nhất định phải giữ lại một phần lực lượng. Cái này một phần lực lượng là dùng đến bảo mệnh, dùng để triệt tiêu thiên đạo chi lực phản phệ, nếu như cái này một phần bảo mệnh lực lượng dùng hết, ngươi liền sẽ bị thiên đạo chi lực phản phệ mà chết đi. Muốn bảo tồn cái này một phần lực lượng, liền cần tại trời giận trạng thái thời điểm, bảo trì một tia lý trí. Kỳ Phong vừa mới giữ lại chính là ba phần lực lượng, nói rõ hắn đối với mình nhận biết vô cùng đúng chỗ, bởi vì vì lần đầu tiên phản phệ sẽ tương đối mãnh liệt, nếu như hắn chỉ lưu lại một phần, sẽ lập tức hôn mê. Nếu như một phần đều không giữ lại, hắn cũng sẽ không chết, bởi vì nơi này là khai thiên thần bia không gian, nhiều nhất hôn mê một tháng mà thôi. Nhưng là nếu như là tại Thiên Võ Đại Lục, các ngươi bây giờ cần giữ lại cửu thành lực lượng đến bảo mệnh, bởi vì Thiên Võ Đại Lục thiên đạo pháp tắc muốn so nơi này nồng đậm nghìn lần. Thế nhưng là nếu như giữ lại chín phần lực lượng, như vậy phát ra công kích, thì không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, uy lực của nó còn không bằng khai thiên thức thứ 8. Cho nên, muốn chưởng khống thiên nộ, thì cần phải ở chỗ này càng không ngừng luyện tập. Chưởng khống tâm tình của mình, mới có thể chưởng khống ngươi tất cả lực lượng. Ta đi thử một chút, Bảo Bất Bình gầm lên giận dữ, thì vọt ra, kết quả vừa mới tụ lực liền bị lão đầu tử một gậy cho đánh ngã. Tiểu biết con bê, ngươi mẹ nó có phải hay không đem lời của lão tử làm thành cẩu thí, mới nói, không bảo lưu lực lượng, sẽ hôn mê một tháng, người nào mẹ nó có thời gian chờ ngươi một tháng. Lão đầu tử vượt mắng vượt giận, một gậy quất xong, lại đá một chân. Các ngươi nguyên một đám đến, Long Trần sau cùng, tiểu nhị, theo ngươi bắt đầu. Lão đầu tử quát nói. Nhị gia chỉ có thể kiên trì đi ra. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2580, nộ khí phóng thích. Cho lão tử nghiêm túc điểm, đều mẹ nó lúc nào, đều khẩn trương lên, đừng cho ta kéo con bê, không phải vậy mặc kệ lớn nhỏ, ta cũng mặc kệ mặt mũi ngươi không mặt mũi. Lão đầu tử lạnh mặt nói. Bây giờ thiên võ đại lục bấp bênh, cường địch nhìn chung quanh, đế ấn đều biến mất, lão đầu tử cũng cảm nhận được áp lực thực lớn. Lão đầu tử chỗ lấy một mực không chịu truyền thụ mọi người khai thiên thức thứ 9, trên thực tế hắn muốn đợi khai thiên thần bia trở về, thế nhưng là cái này đều mấy năm trôi qua, khai thiên thần bia không hề có một chút tin tức nào. Bây giờ tình thế nghiêm trọng, hắn không thể không dùng cái này tàn phá không gian đến giáo chúng người, nếu có hoàn chỉnh khai thiên thần bia, căn bản không cần hắn quan tâm, khai thiên thần bia sẽ tự mình diễn hóa hoàn chỉnh nhất khai thiên thức thứ 9. Mà lại lão đầu tử theo đợi trước tông chủ trong tay, học khai thiên thức thứ 9 thời điểm, lão tông chủ thì đã thông báo hắn, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn đem khai thiên thức thứ 9 giao cho các đệ tử, đệ nhất chỉ truyền một người liền tốt. Bởi vì từ khi khai thiên thần bia vỡ ra về sau, bảo tồn khai thiên thức thứ 9. Thiếu thốn rất nhiều phân đoạn, dẫn đến bây giờ khai thiên thức thứ 9, có nhất định thiếu hụt, tu hành quá mức nguy hiểm. Nhưng là đều đến lúc này, khai thiên thần bia còn không có trở về. Lão gia tử thật đã đợi không kịp, chỉ có thể chính mình dạy bảo. Nhị gia xuất thủ, có điều hắn không có bảo gia vững như vậy, lão đầu tử để hắn giữ lại 5 phần lực lượng, một kích sau đó, đồng dạng bị đẩy lui, lực lượng cơ hồ khô kiệt. Mà lão đầu tử tay cầm khai thiên chi nhận, chính là cùng khai thiên thần bia nguyên bộ, có thể chưởng khống nơi này lực lượng, cho nên lão đầu tử ở chỗ này. Cũng là nhân vật không thể chiến thắng, có thể làm bồi luyện. Liên tục nhìn qua mấy vị gia xuất thủ sau đó, Long Trần phát hiện thiên nộ cũng là để cho mình phẫn nộ, mà loại này phẫn nộ là một loại tự mình thôi miên một dạng tình thế, hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của mình. Long Trần dạng này, trong lòng nhất thời có một chút lực lượng, chỉ cần không phải bị người làm nhục, chính mình cho mình gia trì nộ khí, cần phải liền dễ làm nhiều. Oanh, sau cùng Bảo Bất Bình cũng xuất thủ, chật vật lăn ra thật xa, bị Thường Hạo nâng đỡ. Tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần. Long Trần tới phiên ngươi. Ngươi cùng những người khác không giống nhau, ta sẽ chưởng khống khai thiên thần bia, đem thiên đạo chi lực áp chế đến thấp nhất. Ngươi không cách nào khống chế cơn giận của mình, làm như vậy dọn, đem tất cả nộ khí đều phóng xuất ra, đưa vào chỗ chết mà hầu sinh, có lẽ lại càng dễ tìm tới ngươi khống chế nộ khí cơ hội. Lão đầu tử nói, thế nhưng là, ta sợ ta sẽ khống chế không nổi chính ta. Long Trần có chút lo lắng nói. Không cần sợ, nơi này hết thảy, đều tại trong lòng bàn tay của ta. Lão đầu tử khai thiên chi nhận nơi tay, đã chuẩn bị kỹ càng. Vậy liền. Xin nhờ. Long Trần gật gật đầu. Đã lão đầu tử tin tưởng như vậy, Long Trần chậm rãi nhắm mắt lại, không gian trong nháy mắt biến đến yên tĩnh. Không cần sợ, phóng thích đi, tại phóng thích nộ khí thời điểm, nỗ lực bảo trì linh đài thư thái. Tận lực lượng lớn nhất, đi dùng ý chí áp chế nổi giận xúc động. Lão đầu tử nói, ông, Long Trần khí tức bỗng nhiên biến đổi, nguyên bản nhu hòa khí tức, trong nháy mắt biến đến cuồng bạo cương mãnh, như cùng một đầu hùng sư bị chọc giận. Long Trần quanh thân cương phong khuấy động, bao phủ bát phương, cùng Bảo Bất Bình bọn người thiên nộ trạng thái thời điểm giống như đúc. Không khác nhiều. Không tệ, tiếp tục, từng chút tới. Lão đầu tử cổ vũ nói. Âm âm. Cương phong khuấy động, như là kinh khủng phong nhận trên không trung lượn vòng, theo Long Trần nộ khí tăng lên, khí tức cũng biến thành càng phát ra sắc bén. Rất tốt, đã trải qua sơ bộ ổn định, đến đón lấy cũng là thời khắc mấu chốt, triệu hoán dị tượng, câu thông thiên đạo, ổn định. Lão đầu tử trầm giọng nói. Hô, Long Trần thần hoàng bị căng ra, thiên địa rung động ở giữa, vạn đạo tiếng oanh minh đang kích động, to lớn uy áp bao phủ chư thiên. khiến càng không biến sắc. Rất tốt, chính là như vậy. Từng chút cảm nhiễm thiên đạo. Nhìn lấy Long Trần từng bước một nỗ lực chưởng khống, lão đầu tử trong lòng hơi an, Long Trần lực khống chế cũng không có hắn tưởng tượng bên trong như vậy không chịu nổi, tiếp tục như vậy, vẫn là có thể khống chế. Bỗng nhiên Long Trần hai mắt nhắm chặt trong nháy mắt mở ra, khi thấy Long Trần hai mắt, lão đầu tử trong nháy mắt lông tơ dựng thẳng, dường như bị một đầu phẫn nộ ác ma cho tập trung vào. Khống chế. Lão đầu tử kinh hãi. Ông không giống nhau, lão đầu tử lời nói xong, Long Trần sau lưng thần hoàng tăng vọt, khí lãng ngập trời, hư không bị xé nứt. Bảo Bất Bình bọn người, bị khủng bố khí lãng tung bay. Thiên địa đang run rẩy, vạn đạo bị áp chế, Long Trần lúc này dường như hóa thân nổi giận cuồng thần, dục vọng hủy thiên diệt địa. Long Trần, khống chế chính mình, lão đầu tử trống to, thế nhưng là Long Trần căn bản nghe không được thanh âm của hắn. Long Trần sau lưng thần hoàng cấp tốc lưu chuyển, hư không vết nứt càng lúc càng lớn, bảo gia chờ người thất kinh. Không tốt, khai thiên thần bia không gian, muốn bị no bạo. Lão gia tử kinh hãi, Long Trần khí tức còn tại tăng vọt, khai thiên thần bia đã khống chế không nổi nơi này, thiên võ đại lục khí tức. Theo vết nứt không gian bên trong vọt tới. Hô, lão đầu tử phải tay nắm lấy khai thiên chi nhận, lúc này đổi lại gậy gỗ. Một gậy điểm tại Long Trần ở ngực đàn trung huyệt trên, muốn đánh gãy Long Trần thiên nộ trạng thái. Kết quả một trượng đỉnh đầu, vậy mà xuất hiện vết nứt, lão đầu tử bị một cổ lực lượng cùng bạo trấn đến bay rớt ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, hắn cái nào là như thế lớn lực lượng? Lão gia tử kinh hãi, nơi này cũng không phải là thiên võ đại lục, căn bản là không có cách rút ra nhiều như vậy thiên đạo chi lực. Bỗng nhiên Long Trần giơ thẳng lên trời thét dài. Lúc này Long Trần đã mất đi thần trí, trong óc hắn, vô số hình ảnh hiện lên, khi còn bé bị ức hiếp làm nhục hình ảnh một màn lại một màn xuất hiện. Long Trần nộ khí tuôn ra, thần hoàng càng lúc càng lớn, uy áp càng ngày càng mạnh, cương phong khuấy động ở giữa, không gian cấp tốc vặn vẹo, lấy Long Trần làm trung tâm, không gian đom đóm bạo hưởng, tự hồ muốn bị đập vỡ. Long Trần lúc này còn nhớ lời của lão gia tử, nỗ lực bảo trì linh đài thư thái. Thế nhưng là trong đầu hình ảnh lưu chuyển, A Mang toàn thân bị đinh đầy cây đinh, Lục Phương Nhi vì cứu Mộng Kỳ mà chết, Diệp Tri Thu nằm tại trong ngực hắn tách ra cái kia thê mỹ nụ cười. Tiểu Tuyết vì hắn ngăn cản nguyền rủa mà ảm đạm ngã xuống. Làm cái kia từng bức họa xuất hiện, Long Trần lửa giận trong lòng liền rốt cuộc áp chế không ra, bắt đầu sôi trào, tinh, khí, thần cũng không tiếp tục thụ khống chế của hắn, bắt đầu điên cuồng phóng thích. Âm âm. Long Trần toàn thân hỏa diễm oanh minh lôi điện xen lẫn, khí tức càng ngày càng cuồng bạo, bảo gia bọn người cảm giác hô hấp đều biến đến khó khăn, lại bị cái kia kinh khủng uy áp đè chế đến không thể động đậy. Lão đầu tử, mau đánh đoạn hắn a, tiểu tử này điên rồi. Bảo gia cao giọng trống to. Lúc này Long Trần hai mắt đỏ thẫm. Tóc dài bay múa, trong lòng phản phất có được vô tận oán khí, đang điên cuồng phát tiết. Lão đầu tử tay cầm khai thiên chi nhận, nhìn chằm chằm Long Trần, hắn trong lòng kinh hãi, đứa nhỏ này tâm lý đến cùng ẩn giấu đi cái gì, tại sao có thể có nhiều như vậy oán hận chi khí. Lão đầu tử hít sâu một hơi, mang theo khai thiên chi nhận đi hướng Long Trần, không thể để cho Long Trần tiếp tục nữa, một khi Long Trần mở ra lục tinh chiến thân, Long Trần sợ rằng sẽ nhen nhóm tất cả tinh khí thần, như thế sau đó hắn sẽ chết. Trước không phải động thủ, tiềm lực của hắn còn có rất nhiều. Để hắn thỏa thích phóng thích một chút. Biệt khuất quá lâu, không có người thổ lộ hết, đây cũng là một loại phương thức phát tiết. Bỗng nhiên Long Cốt Tà Nguyệt cái kia âm trầm thanh âm truyền đến, nó xuất hiện ở Long Trần sau lưng, ngăn trở lão đầu tử động tác. Lão đầu tử sắc mặt biến hóa, quát lạnh nói, ta làm sao biết, người đối với hắn là tốt là xấu. Đối với Long Cốt Tà Nguyệt, lão đầu tử tràn đầy kiên kỵ, có điều hắn cũng không hoàn toàn tín nhiệm Long Cốt Tà Nguyệt. Thôi đi, nếu như không phải là bởi vì Long Trần, ta đều chẳng muốn nói với các ngươi lời nói, đừng dùng loại này giọng điệu nói chuyện với ta. Ta thế nhưng là cùng các ngươi đời thứ nhất đại đế Vân thương luận bàn qua người, căn bản khinh thường tại đi lừa các ngươi. Lại nói, Long Trần phẫn nộ đã bắt đầu phóng thích, ngươi căn bản là không có cách ngăn cản, nếu như ngươi xuất thủ, hắn sẽ bản năng mở ra lục tinh chiến thân. Đến lúc đó cái này không gian thế giới sẽ bị no bạo, các ngươi sẽ được đưa đến ngoại giới, đến lúc đó Long Trần hấp thu càng nhiều thiên đạo chi lực, sẽ biến càng khủng bố hơn, trừ phi là Thiên Vũ chân nhân nha đầu kia thực lực, nếu không không ai có thể áp chế Long Trần. Long Cốt Tà Nguyệt thanh âm tràn đầy cao ngạo cùng trào phúng, cũng không phải là tất cả mọi người đáng giá nó tới vẻ mặt ôn hòa nói chuyện. Lão đầu tử ngươi không phải nói hết thảy đều tại ngươi trong khống chế à? Bảo gia đám người sắc mặt thay đổi, nếu như Long Trần xảy ra ngoài ý muốn, như thế nào cùng người trong thiên hạ bàn giao? Không giống nhau, lão đầu tử mở miệng, Long Cốt Tà Nguyệt thản nhiên nói, hắn dự đoán cũng không sai, nếu như chỉ riêng hấp thu thiên đạo chi lực, Long Trần lực lượng, sẽ ở các ngươi trong khống chế. Chỉ bất quá Long Trần lực lượng, cũng không phải là các ngươi tưởng tượng như thế. Thiên đạo. Ha ha, các ngươi gặp Long Trần cái gì thời điểm, bị qua thiên đạo chiếu cố rồi. Long Trần coi như có thể tu hành khai thiên thức thứ 9, đi lộ tuyến cũng khẳng định cùng các ngươi không giống nhau, có ta ở đây nơi này, các ngươi không cần lo lắng, ta so với các ngươi càng rõ ràng hắn. Long Cốt Tà Nguyệt thản nhiên nói. Rầm rầm rầm. Long Trần trên thân, lôi đình cùng hỏa diễm xen lẫn, hình thành từng đạo trật tự chi liên, xiềng xích lưu chuyển, cùng không gian ma sát, phát ra âm thanh chói tai, còn có tia lửa vẫy ra, khí thế kia cực kỳ kinh người. Móa nó, cái này là cỡ nào cường đại lực lượng a? Bảo gia cảm thấy toàn thân cốt cách két rung động, cơ hồ muốn bị đè nát đồng dạng. Ngược lại, Bảo Bất Bình cùng Thường Hạo đối lập đỡ một ít, có lẽ là bởi vì bọn họ tuổi trẻ, có lẽ bởi vì bọn họ là diễn thiên giả, tóm lại, Bảo gia chờ thế hệ trước cường giả, cảm thấy vô cùng cố hết sức, lúc này không gian cầm cố, bọn họ liền tránh né địa phương đều không có. Mọi người thấy Long Trần, phát hiện Long Trần nộ khí còn tại cấp tốc kéo lên, Long Trần lực lượng, dường như vĩnh viễn không có điểm dừng đồng dạng, tiếp tục như vậy nữa, cái này không gian thật muốn bị no bạo. Thiên nộ kinh khủng nhất địa phương, chính là có thể đem một người tất cả lực lượng, trong nháy mắt bạo phát đi ra, đây là thời thế hiện nay. Duy nhất một loại nghịch thiên cấp chiến kỹ, cũng là khai thiên chiến tông thành là thiên hạ đệ nhất tông ỷ vào cùng lực lượng. Còn chưa tới cực hạn a? Lão đầu tử hỏi, hắn có chút bận tâm, nếu như Long Trần tiêu hao lực lượng của mình, thì xong đời. Còn không có, Long Cốt Tà Nguyệt thản nhiên nói. Thời gian một nén nhang về sau, cứ việc Bảo Bất Bình bọn người điên cuồng kiên trì, kết quả vẫn là bị áp nằm rạp trên mặt đất, không cách nào động đậy. Đầu một trận u ám, như muốn hôn mê. Ông, đúng lúc này, một cổ kinh khủng uy áp đột nhiên đánh tới, lão đầu tử sắc mặt đại biến, Long Trần thần hoàng bên trong, sáu ngôi sao hiện lên, đây là muốn triệu hoán lục tinh chiến thân. Đương, đúng lúc này, một miệng đan lô xuất hiện, hung hăng nện ở Long Trần cái óc phía trên, toàn bộ thế giới một trận an tĩnh, phù phù một tiếng, Long Trần cứ như vậy ngã trên mặt đất.